Ngươi, sao lại nói chuyện như vậy? Liễu Dây Dao thấy Hà Mộng Tiệp mắng cát Đông Húc, sắc mặt không khỏi biến đổi, ánh mắt bắn ra lửa. Bản thân nàng vốn không để tâm, nhưng khi người khác mắng cát Đông Húc, nàng lại không thể chịu đựng được. Liễu tỷ, không cần so đo với hạng người này, làm vậy chỉ tổ làm bẩn thanh danh của chính mình. Nếu nàng muốn tìm cái chết, vậy thì cứ để nàng tự lo. Đuổi ra khỏi đây thì sẽ biết ai mới thực sự là người nuôi sống nàng. Cát Đông Húc thấy Liễu Dây Dao vốn rất tào nhã, giờ bỗng nhiên trở nên nóng nảy như con hổ cái, trong lòng cảm thấy ấm áp, liền đưa tay giữ nàng lại, nhẹ nhàng nói: "Ta rất sợ đó." Hà Mộng Tiệp vỗ vỗ bộ ngực cao ngất, trên mặt lộ vẻ khinh bỉ và châm chọc. Liễu Dây Dao thấy vậy, không kìm được cơn tức giận dâng lên, nhưng Cát Đông Húc vẫn kéo tay nàng, cười nhẹ: "Không đáng để so đo với hạng người này, không đáng để so đo với hạng người này. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi dạo phố." Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc một lúc lâu, cuối cùng dù trong lòng không cam lòng vẫn đi theo hắn, rời khỏi phòng ăn. Hà Mộng Tiệp, ngươi cứ để Phác xã trưởng chế giễu ngươi như vậy. Ngươi ở đại lục này, ai mà không khoe khoang mạnh mẽ? Kỳ thực chỉ cần ngươi kiên cường một chút, liền sẽ khiến hắn im lặng ngay. Hà Mộng Tiệp quay sang Phác Vũ Cơ, cười một cách áy náy, như thể chỉ trong giây lát lại khôi phục vẻ tao nhã. Ta hiểu rồi, ta vừa rồi hơi quá lời. Phác Vũ Cơ mặt mỉm cười, nói một cách châm chọc: Mộng Tiệp, vừa rồi ngươi nói như vậy có phải hơi quá đáng không? Dù sao thì Liễu Dai Dao cũng là lão tổng của một công ty lớn. Cùng Hà Mộng Tiệp đi qua môi giới, nhìn Phác Vũ Cơ một chút, Hà Mộng Tiệp thấp giọng nói: Vậy thì sao, chỉ là một chủ sở hữu của công ty mỹ phẩm mà thôi. Kẻ kia ở đại lục chỉ là nuôi một tên tiểu bạch kiểm, chẳng lẽ ngươi nghĩ hắn có thể khiến đại lục đuổi ta ra ngoài sao? Đúng là chuyện cười lớn. Hà Mộng Tiệp khinh thường nói. Môi giới suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, không cần phải nói thêm nữa. Trong thang máy, Liễu Dai Dao kéo Cát Đông Húc lại, trên mặt đầy vẻ tự trách: Đông Húc, xin lỗi, ta không nghĩ kỹ, lại vì ta mà khiến ngươi tức giận. Cát Đông Húc cười: Trần An, ngươi nói gì vậy? Loại người này có gì đáng để ta bực mình? Hơn nữa, ngươi chẳng qua chưa từng tiếp xúc với nàng, ai mà ngờ được, trên màn hình thì giống như một đại minh tinh băng thanh ngọc khiết, ai ngờ lại là loại lại loại người như vậy. Liễu Dây Dao vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, nói: Nhưng mà... Cát Đông Húc cắt lời nàng: Không có nhưng gì cả, quay về ta sẽ gọi điện bảo người ta đuổi nàng đi. Loại người kiếm tiền của quốc nhân mà lại coi thường người trong nước, lại còn sùng bái ngoại quốc, nếu nàng yêu cầu đuổi thì cứ để nàng tội nguyện. Hy vọng kẻ Hàn Quốc kia đêm nay sẽ ký hợp đồng với nàng, đến lúc đó hai người sẽ có màn chó cắn chó. Liễu Dây Dao bật cười trêu chọc: ngươi đúng là xấu mà. Liễu Dây Dao nghe vậy không nhịn được nở nụ cười, nàng đêm nay đã nín nhịn hết bao nhiêu tức giận, giờ đây thấy Cát Đông Húc tỏ rõ thái độ đuổi được Hà Mộng Tiệp, trong lòng vui mừng vô cùng. Nhưng mà Hà Mộng Tiệp cũng là một người ồn ào như vậy, ngươi thật sự có thể đuổi được nàng sao? Nếu mà khó quá thì thôi, ngươi cũng nói rồi, không cần phải tính toán với những người như vậy. Tuy cười nhưng sau đó Liễu Dây Dao lại có chút lo lắng hỏi: Chỉ là một kẻ xính ngoại, quên gốc quên nguồn, một con hát mà thôi, nếu ta quyết tâm đuổi nàng thì có gì khó khăn? Cát Đông Húc trầm giọng đáp, khí thế mơ hồ tỏa ra đầy vẻ thô bạo. Nếu là trước đây, Cát Đông Húc có thể sẽ không dám nói ra lời này, cũng không có tư cách nói ra, bởi vì Phùng lão là người không thể đụng vào, lại càng không thể lợi dụng quan hệ với ông ta để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc đã hoàn toàn có đủ tư cách để nói ra những lời này. Với tu vi luyện khí 9 tầng, hắn đã có thể tự tin rằng mình đủ sức để đánh bại Thiết Giáp Cương, khiến cho Trạm Viễn Sơn ở Đông Việt tỉnh, một vùng đất từng đẫm máu, giờ đây không còn tiếng thở dài của dân chúng, và hắn còn có thể vì đất nước làm được nhiều điều to lớn hơn nữa. Nói Cát Đông Húc là giường cột của đất nước, anh hùng quốc gia, tuyệt đối không phải là lời khen quá đáng. Mà như vậy, một người như Hà Mộng Tiệp, chỉ là một con hát, lại dám ngay trước mặt hắn mỉa mai, nói lời xính ngoại, khinh bỉ những người yêu mến mình trong nước. Với tư cách của Cát Đông Húc, muốn đuổi nàng đi cũng không phải là điều gì khó khăn. Nói xong, Cát Đông Húc liền lấy điện thoại di động ra, sau đó gọi cho Phùng lão, con rể của ông, hiện đang đảm nhiệm chức vụ tại đài phát thanh tổng cục. Phương Phi, Phương Phi nhận thấy là Cát Đông Húc gọi điện, vội vàng tiếp máy, giọng nói có phần câu nệ: Cát chủ nhiệm, chào ngài, xin hỏi có chuyện gì không? Với thân phận là con rể của Phùng lão, Phương Phi hiện tại tự nhiên đã hiểu rõ về một mặt khác của Cát Đông Húc. Không chỉ biết Cát Đông Húc là chủ nhiệm, mà gần đây qua một lần ra yến, Phương Phi cũng đã biết được một số tình huống liên quan đến sự việc tại Đông Việt tỉnh. Do đó, dù chỉ là cuộc điện thoại, nhưng với thân phận của mình, Phương Phi cũng không khỏi cảm thấy có chút câu nệ. Quả thật có chuyện muốn nhờ ngươi. Hà Mộng Tiệp, ngươi hẳn là biết cô ta chứ? Cát Đông Húc đi thẳng vào vấn đề. Hà Mộng Tiệp à, biết. Phương Phi đáp, trong lòng có chút lo lắng, nghĩ thầm, chắc chắn không phải là Cát Đông Húc có ý đồ gì với Hà Mộng Tiệp chứ. Nếu vậy, có lẽ ông ấy muốn tôi sắp xếp gì đó cho cô ta. Cũng không khó để hiểu vì sao Phương Phi lại nghĩ như vậy. Hà Mộng Tiệp, người con gái kiều diễm, thu hút không ít công tử thế gia đến từ đại lục. Cát Đông Húc mới chỉ 20 tuổi, việc hắn để ý đến một người như vậy là chuyện hết sức bình thường. Vậy thì tốt, tối nay ta sẽ gặp cô ta, vì thật sự có một số vấn đề không hài lòng với cô ấy. Cát Đông Húc tiếp tục, rồi kể lại đại khái những lời nói của Hà Mộng Tiệp mà hắn không vừa ý. Cát Đông Húc không muốn để Phương Phi hiểu lầm rằng hắn cố ý muốn gây áp lực với Hà Mộng Tiệp, vì vậy hắn giải thích thêm vài lời, thực sự là có lý do cả, không phải là chuyện tùy tiện. Phương Phi càng nghe, sắc mặt càng trở nên khó coi. Chờ Cát Đông Húc nói xong, cuối cùng không nhịn được, cả giận nói: "Các chủ nhiệm, ngươi yên tâm, đối với loại nghệ nhân này, chúng ta nhất định kiên quyết ngăn chặn. Tuy nhiên, vì nguyên nhân một quốc gia, hai chế độ, Hương Cảng bên kia chúng ta không thể can thiệp quá nhiều, nhưng đại lục bên này ngươi cứ yên tâm, vậy là được rồi, thị trường đại lục mới là thị trường lớn nhất." Cát Đông Húc đáp: "Được, ta hiểu rồi." Phương Phi trầm giọng nói. Sau đó, hai người hàn huyên thêm vài câu, rồi cúp điện thoại. Như vậy là đủ sao? Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt giống như đang nhìn một người ngoài hành tinh. Một cú điện thoại, một đại minh tinh đang hot, thế mà chỉ một lời nói là bị đuổi ra ngoài, luôn cảm thấy có chút không chân thực. Hà Mộng Tiệp làm vậy là quá đáng. Cô ta là minh tinh, dám coi thường quốc gia, nhục mạ và chế nhạo người hâm mộ. Cô ta chỉ là một con hát đáng thương mà thôi. Cát Đông Húc nói: "Đôi khi ta thật không hiểu được ngươi." Liễu Dây Dao nhìn chằm chằm Cát Đông Húc một hồi lâu, rồi đột nhiên cảm khái nói: "Hiểu hay không cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi biết ngươi là thân nhân của ta là được." Cát Đông Húc nhìn Liễu Dây Dao với ánh mắt thâm tình nói: "Đúng vậy, ta sao lại nghĩ nhiều như thế? Đi thôi, đi dạo phố, ta muốn đi trên đồng vịnh, không, có ngươi làm hộ hoa sứ giả, lần này ta muốn đi dạo miếu nhai chợ đêm." Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc, đột nhiên nở nụ cười, kéo tay hắn nói: "Miếu nhai tọa lạc tại khu vực Cửu Long Du Ma, là khu chợ lộ thiên nổi tiếng nhất của Hương Cảng. Chợ được chia thành hai phần, Bắc và Nam, với một ngôi miếu thờ ở giữa, từ đó có tên gọi là miếu nhai. Chợ đêm bắt đầu từ con đường Tá Đôn và kéo dài tới khu vực Du Ma Địa Văn Minh. Dọc theo con phố là những sạp hàng bày bán các món ăn vặt đặc sắc. Vào ban đêm, khu chợ lại càng thêm sôi động với các quầy hàng buôn bán đủ loại, từ hát hí khúc, bói toán, đoán mệnh, khí công, bán thuốc, vi. Cảnh tượng giống như một buổi tối tại hộp đêm bình dân. Du khách có thể hoàn toàn cảm nhận được văn hóa và không khí đặc trưng của Hương Cảng. Tuy nhiên, những nơi như thế này cũng có sự pha trộn giữa các tầng lớp. Thậm chí từ khi còn nhỏ, miếu nhai đã được coi là nơi mà lối sống phóng túng và tạp nham diễn ra. Kiến trúc dọc các con phố cũng dễ dàng thấy được bóng dáng của các kiếm khách và kỹ nữ. Liễu Dây Dao từng đến Hương Cảng vài lần, nhưng vì lý do thân phận và là một cô gái trẻ đẹp, mỗi lần nghĩ đến việc đến chợ đêm miếu nhai để trải nghiệm văn hóa thị thành Hương Cảng vào ban đêm, nàng lại lo lắng và không dám đi. Tuy nhiên, lần này có Cát Đông Húc, người bạn trai gần như thần tiên bên cạnh, Liễu Dây Dao cuối cùng không còn e ngại nữa, quyết định theo Cát Đông Húc đi khám phá khu chợ đêm miếu nhai. Vừa đến miếu nhai, Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao liền cảm nhận được nghe một luồng khí tức đặc trưng của Hương Cảng sộc vào mặt, đặc biệt là từ khu vực phía sau miếu. Dọc theo con phố, không khí Hương Cảng càng trở nên đậm đặc và rõ rệt hơn. Ở đây có thể nhìn thấy một vài nhóm người trí thú tương đắc tụ tập cùng nhau diễn xuất ngẫu hứng, lại có những ca sĩ trình diễn miễn phí, hát những bài nổi tiếng của kịch Quảng Đông, Quảng Đông lưu hành khúc, thậm chí là cả những khúc nhạc phương Tây. Cũng có vài người xem bói, bán thuốc, làm xiếc và những người chơi cờ trong giang hồ, đủ mọi loại nghề nghiệp kỳ lạ. Cảnh tượng này giống hệt như trong các bộ phim Hồng Kông, những cảnh trong miếu nhai. Cát Đông Húc từ nhỏ sống ở nông thôn, cả ngày chỉ chuyên tâm học tập và tu luyện, rất ít khi xem phim Hồng Kông, cũng không có cảm xúc đặc biệt với những cảnh tượng này. Nhưng Liễu Dây Dao lại khác. Từ khi cha mẹ nàng qua đời, nàng đã phải dựa vào việc xem phim Hồng Kông để quên đi nỗi buồn, khiến cho nàng vô cùng quen thuộc với những cảnh tượng trong đó. Lúc này, khi đi dạo, nàng cảm thấy như đang sống trong một thế giới điện ảnh tươi đẹp, một cảm giác rất thật nhưng cũng rất ảo. Dạo một vòng, dừng lại một chút rồi lại tiếp tục đi, nhìn đông nhìn tây, chẳng mấy chốc đã qua hơn 12 giờ. "Ngươi có biết không? Nghe nói Hương Cảng có một đời diễn viên tên là Vũ Hân, trước đây chính là lớn lên ở miếu nhai này. Thành công của nàng có liên quan rất nhiều đến những câu chuyện ở miếu nhai. Nàng mới chính là một ngôi sao Hương Cảng thực sự, có ảnh hưởng rất lớn, một siêu sao quốc tế. Còn Hà Mộng Tiệp bây giờ tuy rất nổi, nhưng so với nàng thì vẫn còn kém xa." Liễu Dây Dao mỉm cười nói: "Đáng tiếc, giờ Vũ Hân đã lui về ở ẩn, không tham gia bất kỳ hoạt động thương nghiệp nào, ngay cả quảng cáo cũng không nhận. Nếu không, nếu như có thể mời nàng làm đại diện cho Hoa Chi Tinh Linh, thì đẳng cấp của Hoa Chi Tinh Linh chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều." Liễu Dây Dao vừa bày sạp, vừa vội vã thu dọn, lòng vẫn còn đôi chút thòm thèm và cảm khái. "Người thấy Vũ Hân thế nào?" Cát Đông Húc hơi ngẩn người, rồi hỏi. Vũ Hân, Cát Đông Húc đương nhiên biết đến, chính là người mà hắn đã cứu khỏi huyết chú cách đây hơn một tháng. Đó là đương nhiên, Nếu không phải nàng hiện tại đang toàn tâm toàn ý giúp chồng dạy con, không nhận thêm bất kỳ công việc thương nghiệp hay quảng cáo nào, dù cho giá cả cao gấp 5, gấp 3 lần so với Hà Mộng Tiệp, ta vẫn sẵn lòng trả. Liễu Dây Dao đáp. Cát Đông Húc nhìn Liễu Dây Dao, trong lòng hơi giật mình, nhưng cuối cùng lại bỏ qua suy nghĩ ấy. Hắn biết rằng chỉ cần mình mở lời, Vũ Hân chắc chắn sẽ đồng ý xuống núi lần nữa, nhưng Cát Đông Húc không muốn làm như vậy. Nếu không muốn, hắn đã không nhắc đến việc quen biết Vũ Hân từ trước. Ta có chút đói, chúng ta ăn chút khuya ở đây đi. Trong lúc Cát Đông Húc suy nghĩ về chuyện không muốn mời Vũ Hân xuống núi, Liễu Dây Dao bất ngờ chỉ vào một cửa tiệm gần đó, nói: "Ngươi muốn ăn, đương nhiên là không thành vấn đề." Cát Đông Húc mỉm cười đáp: "Hừm, lời này ta thích nghe, hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt, lát nữa về khách sạn ta sẽ khen thưởng ngươi." Liễu Dây Dao nghe vậy vui vẻ, nhón chân lên, hôn nhẹ lên má Cát Đông Húc, rồi nói: "Kha kha, thật sao?" Cát Đông Húc hai mắt sáng lên: "Cái tên ngươi." Thấy Cát Đông Húc nhìn mình với ánh mắt sáng rực, Liễu Dây Dao hơi đỏ mặt, liền lườm hắn một cái. Đây là một quán thịt bò nạm khá cũ, mặt tiền cửa hàng không lớn, trông cũng hơi tồi tàn. Tuy nhiên, thịt bò nạm ở đây quả thực rất ngon. Liễu Dây Dao đang ăn mì với thịt bò nạm, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, lại thưởng thức thêm nước dùng thịt bò nạm. Cát Đông Húc nhìn thấy mà không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt mở rộng: "Nhìn gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ ăn đồ ăn sao?" Liễu Dây Dao ăn nước dùng thịt bò nạm, thấy Cát Đông Húc nhìn mình chằm chằm, không nhịn được liếc hắn một cái. "Có nhìn qua, nhưng chưa từng thấy mỹ nữ ăn ngon như vậy vào ban đêm." Cát Đông Húc cười đáp: "Không được sao?" Liễu Dây Dao nghe vậy, mặt đỏ lên một chút, trợn mắt đáp lại: "Được, đương nhiên là được. Ngược lại, ngươi ăn gì cũng đều như mỹ nữ." Cát Đông Húc cười nói: "Vậy còn tạm được, bằng không..." Hừ hừ, Liễu Dây Dao đắc ý nâng cằm lên, nhưng cuối cùng vẫn không tiếp tục ăn chén nước dùng thịt bò nạm. Nếu Liễu Dây Dao không còn muốn ăn nữa, Cát Đông Húc liền chuẩn bị kết thúc bữa ăn. Đang lúc hai người chuẩn bị đứng dậy rời đi, khi cửa vào bỗng có mười mấy người bước vào, cả nam lẫn nữ. Các nam niên đều có hình xăm hoặc nhuộm tóc màu lẻ lẹt, còn các nữ nhân thì ăn mặc vô cùng hở hang. Cả đám cười đùa ầm ĩ, nhìn là biết ngay là những người lăn lộn trong xã hội. Lãnh đạo nhóm là một nam tử mặc áo lót đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng thô, để lộ một cái xăm hình con rắn hắc xà to trên cánh tay, trông thật dữ tợn và đáng sợ. Vào ban đêm, khi ông chủ nhìn thấy nhóm người này đến, sắc mặt liền thay đổi. Tuy vậy, ông vẫn nhanh chóng tiến lên nghênh đón, hô lớn: "Saka, ngài đến rồi, đêm nay muốn ăn món gì?" "Người được gọi là Saka," một nam tử trả lời. "Quy tắc cũ, mỗi người một bát thịt bò nạm mò, còn có..." Chưa nói xong, mắt hắn đột nhiên sáng lên, vội vã đẩy ông chủ sang một bên, nhanh chân tiến đến trước mặt Liễu Dây Dao, rồi ngồi phịch xuống, ánh mắt mị mị nhìn nàng và hỏi: "Mỹ nữ, ngươi là người ở đâu?" Cát Đông Húc thấy vậy, sắc mặt liền trở nên trầm xuống, còn Liễu Dây Dao thì khẽ nhíu mày, kéo tay hắn nói: "Chúng ta đi thôi." "Mỹ nữ, ngươi là thái độ gì vậy? Không biết ta đang hỏi ngươi sao?" Một số tên côn đồ nhuộm tóc đủ máu ngăn cản Liễu Dây Dao đi đường: "Nếu các ngươi không muốn bò ra ngoài, thì bây giờ tốt nhất là mau cút đi." Cát Đông Húc lúc này sắc mặt hoàn toàn tối sầm, không kiềm chế được sự tức giận, đến: "Mẹ, mẹ, ngươi còn dám phách lối, ngươi không biết chúng ta là ai à?" Một tên tóc lục cầm một chai rượu trên bàn, chỉ vào Cát Đông Húc mà gào lên: "Âm." Tuy nhiên, tên tóc lục chưa nói hết câu thì hắn đã bị một cú đá của Cát Đông Húc đá văng lên, rồi rơi xuống đất một cách thảm hại. Cảnh vật bỗng chốc lặng ngắt, những tên quấy rối ở khu miếu nhai này vốn không ngờ rằng Cát Đông Húc lại ra tay quyết liệt và nhanh chóng như vậy. Họ còn chưa kịp động thủ thì hắn đã ra tay trước, một cú đá đã khiến tên côn đồ ngã lăn quay. "Đét, mẹ." Một hồi lâu sau, mọi người mới hoàn hồn, mỗi người mắng chửi, cầm rượu bình, tìm ghế ngồi, xông lên trước, vây quanh Cát Đông Húc. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ngộ nhen. "Tin sư nó, tiểu tử người hỗn láo nơi nào?" Saka chỉ vào Cát Đông Húc mà quát tháo: "Ta hỗn láo nơi nào mà người có tư cách biết đến? Hôm nay tâm tình ta khá tốt, các ngươi tốt nhất là nên cút xa đi càng nhanh càng tốt, nếu không một lúc nữa các ngươi chỉ có thể bò ra mà thôi." Cát Đông Húc lạnh lùng đáp: "Đi Action TMS, nghe khẩu âm của ngươi thì giọng điệu thật là to lớn. Lúc nào mà những người từ đại lục lại như thế này? Ở Hương Cảng cũng dám lớn lối như vậy sao?" "Ngươi có biết là..." Saka mắng chửi Cát Đông Húc, khí thế hùng hổ: "Đi Action TMS, Asa, ngươi uy uất lại đang làm gì vậy?" Còn chưa kịp nói hết, một giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Hai người đàn ông vóc dáng vạm vỡ bước vào, chính là A Hùng và A Dũng, thuộc hạ của Cố Diệp Tăng, ông chủ người Hoa. Lần trước khi Cát Đông Húc đi biên giới mua ngọc, hắn đã có chút tiếp xúc với A Hùng và A Dũng. "À, hóa ra là Hùng ca, Dũng ca à?" "Không có gì, chỉ là một tiểu tử từ đại lục dám với ta, ta đang chuẩn bị dạy cho hắn một bài học thôi." Sa ca thấy A Hùng và A Dũng đến liền vội vàng tiến lên giải thích: "Được rồi, họ là khách du lịch, các ngươi đừng làm khó dễ." A Hùng trừng mắt nhìn Sa ca, lên tiếng nói, nhưng khi nói được nửa câu, hắn chợt nhìn rõ mặt của Cát Đông Húc, lập tức toàn thân cứng đờ, lông tơ dựng đứng, không nói một lời liền giơ chân lên, mạnh mẽ đá vào bụng Xà Ca, rầm một tiếng. Xà Ca không ngờ A Hùng lại đột ngột nâng chân đá hắn, hắn căn bản không kịp tránh, chỉ trong chớp mắt đã bị một cú đá ngã lăn ra đất. Cảnh tượng bỗng im lặng, những tên lưu manh nhìn A Hùng rồi lại nhìn Xà Ca, nhưng không ai dám bước lên. Đùa giỡn sao, ai mà không biết Cố Diệp Tằng của Cố gia không chỉ là đại phú hào chính tông ở Hương Cảng, mà còn từng là nhân vật lão làng trong giới giang hồ, có tiếng tăm vang dội khắp cả Hoa Kiều. A Hùng lại là người của Cố gia, nói thẳng ra dù là bọn côn đồ hạng soàng như Xà Ca hay những kẻ trong xã đoàn gặp A Hùng cũng phải giữ mấy phần lễ độ. Hùng ca, ngươi làm gì vậy? Xà Ca sau khi bị đá ngã vội vã bò dậy, ánh mắt lộ vẻ lo sợ khi nhìn A Hùng, hỏi với giọng run rẩy: đi mẹ, làm gì? Lão tử còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì đây. A Hùng gầm lên, vừa thấy Xà Ca bò dậy liền vung chân đạp tới. Tuy nhiên lúc này Xà Ca đã có chút phòng bị, nhanh chóng tránh qua một bên, nhưng lại không thoát được cú đá của A Dũng, một tên khác đứng bên cạnh. Tiếng đập vang lên, Xà Ca lại bị đá ngã xuống đất, ôm bụng không sao đứng dậy được, nằm bẹp trên mặt đất một lúc lâu. Cát Gia, ngài không sao chứ? A Hùng và A Dũng vội vã tiến lên, cúi đầu vẻ mặt lo lắng và cung kính hỏi Cát Đông Húc. Cát Gia, lúc này Xà Ca sau khi ôm bụng vất vả bò dậy, nghe thấy danh xưng Cát Gia thì sợ đến mức lại ngồi phịch xuống đất. Cùng lúc đó, những tên lưu manh còn lại tay cầm bình rượu hoặc ghế, khi nghe thấy Cát Gia cũng sợ đến mức người run lên, cuống quýt buông bình rượu và ghế xuống, không dám động đậy. Đi mẹ, Hùng ca và Dũng ca cũng phải kêu gọi gia nhân, bọn họ trên con phố này đều là những tên côn đồ, kẻ có thể trêu chọc người khác. Ta không sao, nhưng nếu các ngươi không đến, bọn họ sẽ gặp chuyện. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói. Cát Gia, ngài yên tâm, đợi lát nữa chúng tôi nhất định sẽ chú ý đến bọn họ. A Hùng và A Dũng trả lời. Những loại người này đúng là phải sửa chữa, vừa rồi ta đã nói nếu bọn họ không đi thì để cho bọn họ bỏ đi, nhưng tiếc là bọn họ không nghe lời ta. Cát Đông Húc nói tiếp. Đối với những kẻ như Xà Ca, Cát Đông Húc tự nhiên không có chút cảm tình nào, cũng không hề có lòng nhân từ. Được rồi Cát Gia, chúng tôi biết phải làm thế nào. A Hùng và A Dũng cung kính trả lời. Cát Đông Húc gật đầu nói, thay ta gửi lời thăm lão cố vấn, chúng ta đi trước. Được rồi Cát Gia, phu nhân đi đường bình an. A Hùng và A Dũng lại cúi người chào. Liễu Dây Dao nghe A Hùng gọi nàng là phu nhân, mặt nàng liền đỏ ửng đứng lên, còn đám Xà Ca thì vẫn còn khiếp sợ với cách Cát Đông Húc xưng hô với lão Cố Diệp Tằng. Liễu Dây Dao và Cát Đông Húc rời đi chưa bao lâu, phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết. Liễu Dây Dao không kìm được sự tò mò liếc nhìn về phía sau, cả người giật thót, thân thể mềm mại run lên. Chỉ thấy nơi phát ra tiếng kêu thảm, A Hùng và A Dũng mỗi người cầm một chiếc thiết côn, quay về phía đám côn đồ, từng người gõ đánh vào chân hoặc cổ họ. Sau đó những tên kia thật sự từng tên bỏ ra ngoài, mặt mũi đầy đau khổ. Nhớ kỹ, lần sau nếu gặp được Cát Gia mà lại có bất kỳ sự bất kính nào thì các ngươi chỉ có thể chờ mà vứt xác xuống sông cho cá ăn. A Hùng cầm cây gậy thép chỉ vào đám Xà Ca, ánh mắt lộ ra sát khí. Hùng ca, chúng ta đâu dám có lần sau nữa. Xà Ca mặt mũi đầy vẻ lo lắng từ dưới đất bò dậy, khập khiễng đi tới trước mặt A Hùng và A Dũng, cúi đầu nói, nghe giọng điệu của ngươi có vẻ như trong lòng ngươi còn rất uất ức. A Hùng nghe vậy cười lạnh nói, không dám, sao dám chứ. Nhưng Hùng ca, ngươi mắng thì mắng, đánh thì đánh, nhưng có thể cho chúng ta biết rốt cuộc Cát Gia kia là người thế nào không? Xà Ca vội vàng khoát tay rồi lại cẩn thận hỏi, trong ánh mắt hiện rõ sự bất mãn và thắc mắc. Hừ, A Xà, đừng có giả vờ đáng thương, ta biết rõ tâm tư của ngươi, ngươi trong lòng vẫn còn uất ức, vẫn chưa hết cơn giận, nhưng ta thành thật nói cho ngươi biết, hôm nay nếu chuyện này mà bị Cố gia phát hiện thì ngươi giờ này không phải đang đứng đây nói chuyện mà là đang nằm dưới đất. A Hùng lạnh lùng nói, thật nghiêm trọng đến vậy sao? Xà Ca nghe xong không khỏi rùng mình, hít một hơi lạnh, ngươi nghĩ ai cũng xứng đáng để ta và A Dũng gọi một tín gia sao? Hơn nữa lại là một người trẻ tuổi như thế, cẩn thận suy nghĩ kỹ đi Xà Ca. A Hùng vỗ vỗ mặt Xà Ca rồi bỏ đi, cùng A Dũng rời khỏi với dáng vẻ nọ mạn. Bọn họ đương nhiên sẽ không giải thích cho Xà Ca về thân phận thật sự của Cát Đông Húc, bởi vì thực tế ngay cả bọn họ cũng không rõ ràng về thân phận của Cát Đông Húc ở Đại Lục, chỉ biết rằng tiểu thiếu gia Cát Gia đã ra tay cứu giúp và Cát Gia cùng Dương Gia gọi nhau huynh đệ, nếu muốn thật sự đứng lên thì bọn họ Cố Gia cũng phải gọi Cát Đông Húc một tiếng Cát Gia. Có thể tưởng tượng được những kẻ này dám có ý đồ với nữ nhân của Cát Gia, nếu như chuyện này để Cố Gia biết chắc chắn sẽ bị xử lý một cách tàn nhẫn, chắc chắn còn ác liệt hơn bọn chúng tưởng tượng được. Xà Ca nhìn theo bóng lưng A Hùng và A Dũng rời đi, trong đầu vẫn vang vàng câu nói của A Hùng, mồ hôi lạnh cứ thế từ trán chảy xuống không ngừng lăn dài xuống má. Quả thật toàn bộ Hương Cảng có mấy ai có thể xứng đáng với tiếng gọi A Hùng gia. Đối với những người trẻ tuổi, tuyệt đối không có ai. Ngươi từ khi nào lại thành Cát gia vậy? Trên đường trở về, Liễu Dây Dao lại một lần nữa dùng ánh mắt nghiêng nhìn người ngoài hành tinh để nhìn Cát Đông Húc. Liễu Dây Dao cảm thấy càng tiếp xúc lâu với người đàn ông này, nàng càng không thể hiểu rõ hắn. Sư huynh người chắc cũng đã gặp qua, hắn hiện tại đang giải quyết công việc trước, nhưng trong bang phái hắn là nhân vật nổi tiếng, bối phận rất cao. Ta làm được như vậy cũng nhờ vào câu nói nước lên thì thuyền lên, Cát Đông Húc cười giải thích. Liễu Dây Dao nghe vậy, nhớ đến Dương Ngân Hậu cùng độ tuổi, lại nghĩ đến Âu Dương Mộ Dung gọi mình là sư thúc thím, sắc mặt nàng bắt đầu có vẻ thay đổi. Một hồi lâu sau, nàng mới lên tiếng. Được rồi, xem ra theo ngươi, ta sẽ nhanh chóng biến thành bà nội rồi. Ha ha, Cát Đông Húc nghe vậy khẽ run lên, rồi bật cười lớn. Cười nữa, ngươi cười đi, mà tất cả chuyện này không phải tại ngươi sao? Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc vui vẻ, nghĩ đến sau này có người sẽ gọi mình là cô nãi nãi hay gì đó, không khỏi xấu hổ, mặt đỏ bừng. Nàng giơ tay lên, mạnh mẽ bấm vào hông Cát Đông Húc mấy lần. Lần sau có thể không bấm vào chỗ đó không? Lão bấm lâu như vậy sẽ đau đấy, Cát Đông Húc nói, vẻ mặt khổ sở. Chỉ có ngươi mới có bản lĩnh như vậy, ta bấm một hồi mà đã đau sao? Liễu Dây Dao khinh bị nói, vậy ra là da dày nên đáng bị bấm sao? Cát Đông Húc buồn bã nói, thật chẳng còn cách nào, một đại mỹ nữ như ta lại bị ngươi làm cho thành bà nội, ta không bấm ngươi thì làm sao được? Liễu Dây Dao nói, giọng đầy châm biếm. Cát Đông Húc nhìn Liễu Dây Dao, cảm thấy mình không còn gì để nói. Được rồi, được rồi, nhìn ngươi vẻ mặt tủi thân như vậy, lần sau ta sẽ giảm bớt chút sức lực khi bấm ngươi. Cát Đông Húc nhìn Liễu Dây Dao vẻ mặt vô tội, nàng liền nhón chân lên, dịu dàng hôn lên má hắn. Hay là muốn bấm lại à? Cát Đông Húc cười khổ hỏi, làm gì? Ngươi không thích à? Liễu Dây Dao liếc mắt hỏi. Yêu thích, đương nhiên là yêu thích, người khác cầu còn không được nữa. Cát Đông Húc vội vàng cười. Cát Đông Húc vội vàng cười. Thanh khách. Nghe Cát Đông Húc cười bồi, Liễu Dây Dao vui vẻ mỉm cười, hạnh phúc đứng lên. Sau đó nàng ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói, có ngươi bên cạnh thật tốt, ta cũng vậy. Cát Đông Húc hôn nhẹ lên trán nàng, dịu dàng đáp, à này, vừa nãy ngươi có nói lão Cố là ai vậy? Đứng bên đường đợi xe, Liễu Dây Dao đột nhiên hỏi, Cố Diệp Tằng, ngươi đã nghe qua chưa? Cát Đông Húc đáp, Cố Diệp Tằng, ngươi nói lão Cố là Cố Diệp Tằng. Liễu Dây Dao nghe vậy, có mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên, thấy vẻ giật mình của Liễu Dây Dao, Cát Đông Húc liền hiểu là mình đã hỏi sai. Xem ra danh tiếng của Cố Diệp Tằng so với ta trong tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Cát Đông Húc cười nói, đương nhiên rồi, người dân bình thường nhắc đến Hương Cảng thì sẽ nghĩ ngay đến Lý Sửu Nhân vì có quan hệ mật thiết với hắn. Nhưng đối với chúng ta, những người trong giới doanh nghiệp, dù xét về sức ảnh hưởng hay danh tiếng, Cố Diệp Tằng không hề thua kém Lý Sửu Nhân, đặc biệt là trong cộng đồng người Hoa ở hải ngoại. Ảnh hưởng của Cố Diệp Tằng càng không phải là bất kỳ ông trùm Hương Cảng nào có thể so sánh được. Liễu Dây Dao nói, trong mắt nàng lộ rõ vẻ kính ngưỡng, những điều này ta thật sự không biết. Cát Đông Húc nghe vậy mới hiểu rằng ảnh hưởng của Cố Diệp Tằng trong thế giới người Hoa lớn đến mức này, không khỏi âm thầm giật mình. Liễu Dây Dao nghe vậy không khỏi nhìn Cát Đông Húc một hồi lâu, rồi mới dở khóc dở cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi và Cố Diệp Tằng rất quen, không ngờ ngươi lại không hiểu rõ hắn, vậy sao ngươi lại gọi hắn là lão Cố? Cát Đông Húc cười khổ đáp, không còn cách nào, chúng ta phân biệt tuổi tác mà, nguyên bản hắn cũng phải gọi ta là Cát gia, nhưng ta tuổi còn quá nhỏ, hắn nhất định không chịu, nên cuối cùng đành phải gọi ta là Cát tiên sinh. Còn hắn cụ thể là ai, thân phận thế nào, ta thật ra cũng không hỏi tới, bây giờ đành vậy, gọi hắn là lão Cố cũng không sao. Liễu Dây Dao nghe vậy không nhịn được mà nở một nụ cười lớn, một lúc lâu sau mới nói, chỉ có ngươi mới dám nói như vậy, nếu người khác nghe được hẳn là sẽ tưởng ngươi miệng đầy lời nói cứng rắn, chẳng phải là chuyện lạ sao? Với người ta mới nói như vậy, người khác ta đâu có nói. Cát Đông Húc cười nói, vậy cũng đúng. Liễu Dây Dao ôm lấy cánh tay Cát Đông Húc, hạnh phúc tự hào nói. Đang lúc trò chuyện, Liễu Dây Dao đột nhiên nghĩ ra một điều, trên mặt hiện lên vẻ kích động. À, đúng rồi, Vũ Hân chính là vì Cố Diệp Tằng mà tránh mặt, an tâm ở nhà giúp chồng dạy con. Cát Đông Húc nghe vậy cười khổ, định giải thích đôi lời thì lúc này một chiếc xe taxi dừng trước mặt họ. Hai người lên xe, khi Cát Đông Húc vừa định ngồi xuống, điện thoại di động của hắn bỗng vang lên, lướt nhìn thế là Cố Diệp Tằng gọi đến, hắn không khỏi khẽ cười khổ. Lần này hắn đến Hương Cảng là không muốn quấy rầy Cố Diệp Tằng, vì tính cách của hắn không thích làm phiền người khác, huống chi lần này hắn còn đi cùng Liễu Dây Dao. Chỉ không ngờ khi dạo chơi ở miếu, hắn lại tình cờ gặp A Hùng và A Dũng, cuối cùng vẫn làm kinh động đến Cố Diệp Tằng. Cát tiên sinh, chào ngài, vừa nghe A Hùng nói ngài đến Hương Cảng, điện thoại vừa nhận, Cố Diệp Tằng liền lên tiếng với giọng nói quen thuộc, đúng vậy, tôi đến bồi bạn gái, vừa rồi tôi có quên nhắc nhở A Hùng và A Dũng, khuya như vậy mà lại làm ngài thức giấc. Cát Đông Húc hơi ngập ngừng, vì đã qua không giờ, gần 1 giờ sáng rồi. Cát tiên sinh, ngài nói vậy là quá khách sáo rồi. Ngài đến Hương Cảng, tôi là chủ nhà mà không thể tiếp đón đúng lúc đã là thất lễ lắm rồi. Cố Diệp Tầm khiêm tốn đáp, không cần phải để tâm quá như vậy. Nói thật, tôi đến đây là cùng bạn gái, không có ý định quấy rầy ngài. Cát Đông Húc trả lời, Cát tiên sinh, ngài nói vậy là quá khách khí rồi. Ngài và bạn gái đến đây là vinh hạnh của chúng tôi, sao lại nói là quấy rối được? Không biết ngài và bạn gái nghỉ lại đâu, hôm nào thuận tiện tôi sẽ đến bái kiến. Cố Diệp Tầm nói, không nói đến thân phận khác của Cát Đông Húc, chỉ riêng việc hắn đã cứu sống con trai của Cố Diệp Tầm, nếu biết hắn đến, Cố Diệp Tầm nhất định phải đi thăm hỏi một lần. Được rồi, giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy. Như vậy, nếu người có thể dễ dàng thì sắp xếp cho ta một chiếc xe, như vậy việc xuất hành cũng sẽ thuận tiện hơn một chút. Còn về việc gặp mặt, đến lúc đó tùy tình hình, chúng ta có thể ước định một thời gian ăn cơm ở bán đảo hotel hoặc là nhà người cũng đều được. Nói thật, ta cũng hơi nhớ một chút. Cát Đông Húc, khi Cố Diệp Tầm nói chuyện khách khí với mình thì có chút không thoải mái, biết rằng mình lại quá khách khí, Cố Diệp Tầm cũng chỉ có thể càng thêm khách khí, nhưng trong lòng hắn biết thẳng thắn thì không cần phải khách khí nữa. Ha ha, Cát tiên sinh nói rất đúng, rất đúng. Vậy sáng mai ta sẽ bảo A Hùng lái xe đến bán đảo hotel chờ các ngài, để hắn đưa các ngài đi dạo Hương Cảng, có cần gì cứ bảo hắn là được. Sau vài ngày khi ngài rảnh rỗi, đến nhà ta đi, nhà ta yên tĩnh một chút, đầu bếp cũng có thể nấu được món ăn ngon, tạm thời ta sẽ không quấy rầy hai người. Cố Diệp Tầm rất vui khi Cát Đông Húc không khách khí với mình, cười nói, được, tốt lắm. Cát Đông Húc cười đáp lại. Sau đó hai người lại nói thêm vài câu, rồi lần lượt cúp điện thoại. Là Cố Diệp Tầm sao? Liễu Dây Dao hỏi. Tài xế lái xe nghe thấy ba chữ Cố Diệp Tầm, tay nắm tay lái hơi run lên, nhưng ngay lập tức ổn định lại, rồi cười nói, tiên sinh, bằng hữu của ngài tên thật là Châu, suýt nữa làm tôi giật mình. Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao nghe vậy liền hơi giật mình, rồi nhìn nhau và không nhịn được cười. Cười một lúc, Cát Đông Húc quay sang Liễu Dây Dao, gật đầu nói, đúng rồi, A Hùng đã thông báo cho hắn, vì vậy hắn gọi điện ngay, ta không thể từ chối tấm lòng của hắn, nên mới để hắn sắp xếp một chiếc xe. Chờ ngươi chơi xong ở Hương Cảng, chúng ta sẽ đi nhà hắn, gặp mặt và ăn bữa cơm. À, muốn đi nhà bọn họ sao? Chẳng lẽ có thể gặp được Vũ? Liễu Dây Dao nghe vậy liền nghĩ đến việc Vũ Hân là vợ của Cố Diệp Tầm. Tuy nhiên, nàng vừa mới nhắc đến tên Cố Diệp Tầm, bây giờ lại bảo nhìn nhắc đến tên Vũ Hân. Chắc tài xế cũng không nghĩ rằng bọn họ đang đùa đâu, vì vậy vội vàng ngậm miệng lại. Ha ha, xem ra ngươi thật sự rất thích nàng nhỉ? Cát Đông Húc cười nói, cố ý không nhắc đến tên Vũ Hân. Đương nhiên rồi, tuy rằng ta không phải là người hâm mộ minh tinh, nhưng nếu thực sự phải chọn một minh tinh để theo đuổi thì đó chắc chắn là nàng. Thời đại học ta còn mơ ước được nàng tự tay ký tên cho nữa. Xem ra lần này ta phải chuẩn bị một quyền vợ, nhờ nàng ký cho ta vài chữ. Khái khái, Dây Dao đồng chí, phải chú ý thân phận của ngươi a, hiện giờ ngươi là bạn gái của ta rồi đấy. Cát Đông Húc nghe vậy nhìn Liễu Dây Dao một lúc, rồi mới giở khóc giở cười nói, khi còn ở nhà Dương Ngân Hậu, nếu không phải hắn kiên trì thì Vũ Hân cũng phải gọi hắn là Cát gia. Bây giờ lại tốt, người phụ nữ của hắn lại mê mẩn điện ảnh, còn muốn xin nàng ký tên, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Liễu Dây Dao nghe xong bỗng nhớ lại thân phận của Cát Đông Húc, rồi nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng bật cười một tiếng nói, được rồi, Cát gia, ta hiểu rồi. Cát Đông Húc thấy Liễu Dây Dao gọi mình là Cát gia một cách quái lạ, không khỏi vừa buồn cười vừa khổ sở, chỉ biết lắc đầu. Phát xã trưởng, ngươi không cảm thấy sáng mai cùng tiểu thư Hàm Mộng Tiệp ký kết hợp đồng có vẻ hơi gấp gáp không? Ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn với cô gái trẻ người Trung Quốc kia. Vạn nhất nước Hoa Đại Lục thật sự đuổi cô ta đi thì sao? Trong một gian phòng thư phòng xa hoa của bán đảo hotel, nhìn Phác Vũ Cơ đang thẩm duyệt hợp đồng bản thảo, thư ký nhỏ giọng nhắc nhở, Lâm Trình Hiền, ngươi không thấy lo lắng này của ngươi thật là buồn cười sao? Một minh tinh nổi tiếng từ Hương Cảng, chẳng lẽ chỉ cần nói là đuổi cô ta đi là có thể phong sát được sao? Thực ra chỉ là một thanh niên nói mạnh miệng mà thôi, còn ta vội vã như vậy đó là vì đối với những thương nhân Trung Quốc, mặt mũi chẳng là gì cả, lợi ích mới là quan trọng nhất. Ngươi đừng nghĩ rằng vừa rồi Hà Mộng Tiệp và Liễu Dây Dao cãi nhau rồi họ sẽ không có cơ hội hợp tác nữa. Không phải vậy đâu, rất có thể qua một thời gian, khi Liễu Dây Dao không tìm được ứng cử viên nào phù hợp, cô ấy lại sẽ quay lại hợp tác với Hà Mộng Tiệp. Vì thế ta phải nhân lúc họ còn đang bất đồng, khi mà Hà Mộng Tiệp chưa tìm được đối tác khác, không còn lựa chọn, chỉ có thể hạ giá ký hợp đồng ngay bây giờ. Không thì sao, một khi Liễu Dây Dao thật sự ra giá cao, ngươi cho rằng chỉ bằng vào hàng hiệu đẳng cấp của chúng ta có thể khiến Hà Mộng Tiệp từ bỏ cái giá ngất ngưỡng ấy sao? Phác Vũ Cơ nói. Vậy có phải Phác xã trưởng vừa rồi có ý định làm mâu thuẫn giữa Hà Mộng Tiệp và Liễu Dây Dao không? Nữ thư ký suy nghĩ một chút, nhận ra mình đã lo lắng quá mức, không khỏi mỉm cười, ánh mắt nhìn Phác Vũ Cơ lộ rõ vẻ sùng bái. Đúng vậy, khi họ mâu thuẫn, Hà Mộng Tiệp sẽ chỉ còn lựa chọn chúng ta. Lúc đó chúng ta có thể dễ dàng đưa ra giá cả. Nhưng thực tế, nếu chúng ta muốn tiến quân vào thị trường đại lục, người như diễn viên Vũ Hân ở Hương Cảng mới là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, nàng lại không hứng thú với chúng ta. Phác Vũ Cơ nói, đúng vậy, Vũ Hân đúng là lựa chọn tốt nhất. Nữ thư ký nói tiếc nuối, Mộng Tiệp, ngươi vừa rồi không nên nóng vội như vậy. Có Liễu Dài Dào, tổng giám đốc của Thanh Lan mỹ phẩm cạnh tranh, ngươi đáng ra phải có quyền đàm phán giá cả. Nếu không thì làm sao có được mức giá như thế này? Có môi giới trong khu nhà sang trọng ở cảng đảo khu Nam nói với Hà Mộng Tiệp với một chút trách cứ. Vậy thì sao? Ta thích vậy. Hơn nữa, một người từ đại lục như nàng thì có gì to tát chứ? Hà Mộng Tiệp khinh thường nói. Có môi giới nhìn Hà Mộng Tiệp, há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đồng Húc, người thật sự không cần sao? Trước kia người đã nói sẽ thưởng cho ta mà. Tại khách sạn bán đảo, trong căn phòng xa hoa nhìn ra cảnh biển, Liễu Dây Dao mặc bộ quần áo khiêu gợi, dán sát vào người Cát Đồng Húc, ghé vào tay hắn, hơi thở nhẹ nhàng như hoa lan. Tí, ngươi lại chọc ta, ta thật sự không nhịn được nữa. Ban ngày ngươi không rời giường, đi dạo Hương Cảng thì đừng trách ta. Cát Đông Húc nhìn Liễu Dây Dao, nhắc nhở, không rời giường thì không rời giường chứ. Liễu Dây Dao mỉm cười, nhẹ nhàng liếm vào vành tay Cát Đông Húc. Cát Đông Húc trong lòng chợt run lên, một tay ôm chặt Liễu Dây Dao, tay kia trượt xuống lưng nàng, bắt đầu mơn trớn. Nhưng khi sắp tới khoảnh khắc cao trào, hắn đột ngột ngừng lại, đứng dậy nói, ta đi thư phòng, đả tọa tu luyện một chút. Ngươi thật là đồ ngốc. Liễu Dây Dao nhìn hắn, mắt ngấn lệ, tay nắm chặt tay hắn, nói, không cho phép ngươi đi. Được, ta không đi, nhưng ngươi cũng đừng khiêu khích ta nữa. Cát Đông Húc lại nằm xuống giường, ôm lấy nàng, vậy ta muốn ôm ngươi ngủ. Liễu Dây Dao lau mắt, nở nụ cười nói, nàng đâu biết rằng Cát Đông Húc thấy thời gian đã muộn, nên muốn yêu thương nàng một chút. Cát Đông Húc nhìn Liễu Dây Dao một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Ngày hôm sau, hai người thức dậy, dùng bữa sáng trong phòng, rồi ra ngoài. Khi đến quầy lễ tân của khách sạn, họ phát hiện A Hùng đã đứng đợi từ lâu. Quản lý khách sạn đang trò chuyện cùng hắn, thái độ vô cùng cung kính. Cát gia, phu nhân, chào buổi sáng. A Hùng gặp Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao đi ra, vội vã bỏ lại quản lý đại sảnh để cung kính chào hỏi, khiến cho quản lý đại sảnh nhìn theo mà trong lòng lo sợ, không khỏi run rẩy. Đây chính là người bên cạnh Cố gia. Ha ha, hôm nay làm phiền ngươi rồi, A Hùng. Cát Đông Húc chủ động đưa tay bắt tay với A Hùng. A Hùng nhận được sự ưu ái, vội vàng đáp, có thể giúp Cát gia làm chút việc, đó là vinh hạnh của ta. Ha, ngươi nói vậy là quá lời rồi. Cát Đông Húc vỗ nhẹ vai A Hùng, sau đó nói tiếp, chúng ta đi trước đến công viên Hải Dương, Liễu tỷ muốn đến đó xem cá heo biểu diễn. Được rồi, ngài cùng phu nhân cứ ở đây chờ, ta sẽ đi lái xe đến ngay, A Hùng đáp. Cát Đông Húc gật đầu. Không lâu sau, một chiếc Rolls Royce màu bạc dừng trước cửa đại sảnh. Cả hai lên xe, bắt đầu cuộc hành trình tham quan Hương Cảng của họ. Trong khi Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao bắt đầu chuyến đi Hương Cảng, tại thủ đô Hoa Kinh, đài phát thanh tổng cục bất ngờ phát đi lệnh phong sát đối với Hà Mộng Tiệp. Lệnh này nghiêm ngặt và triệt để, ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động của cô. Quảng cáo, chương trình giải trí, phim ảnh cũng như các buổi biểu diễn, tất cả đều bị đình chỉ ngay lập tức. Hợp tác vui vẻ. Trong khi lệnh phong sát của tổng cục đài phát thanh được truyền ra, Hà Mộng Tiệp và Phác Vũ Cơ ký kết hợp đồng, đứng dậy với nụ cười và bắt tay nhau. Phác Vũ Cơ là xã trưởng của công ty Hách Tư mỹ phẩm, công việc rất bận rộn. Sau khi ký xong hợp đồng với Hà Mộng Tiệp, ông vội vàng rời khỏi Hương Cảng. Các công việc cụ thể liên quan đến dự án tiếp theo sẽ do những người phụ trách của công ty và có môi giới liên lạc sắp xếp, không cần Phác Vũ Cơ tự mình tham gia. Phác Vũ Cơ vừa mới rời đi không lâu thì điện thoại của có môi giới Hà Mộng Tiệp vang lên. Có môi giới nhận điện thoại nhưng chỉ nghe mấy câu, sắc mặt lập tức biến đổi, liên tục thay đổi biểu cảm. Ngươi nói tổng cục phát thanh đại lục đã ra lệnh phong sát đối với Hà Mộng Tiệp, tại sao lại như vậy? Sao lại có thể như thế được? Có môi giới nói, đây là quyết định từ cấp trên, ngươi hỏi ta hỏi ai? Còn nữa, lần trước chúng ta bàn bạc xong chương trình đã bị hủy bỏ rồi. Ngươi ở đầu dây bên kia, nói xong liền cúp máy. Có môi giới vừa mới cúp điện thoại, chưa kịp đi báo cho Hà Mộng Tiệp thì điện thoại lại vang lên. Có môi giới tiếp tục nhận điện thoại và Hà Mộng Tiệp từ bên ngoài đi vào, thấy cô ta đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt mà vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi, Lưu Dung, ngươi sao vậy? Ngươi có khó chịu sao? Làm sao đây? Có môi giới Lưu Dung hoảng loạn nói, tổng cục phát thanh đại lục đột ngột ra lệnh phong sát đối với ngươi, hiện tại tất cả các show diễn của ngươi, muốn tham gia chương trình nào cũng bị hủy bỏ, tất cả các dự án phim và vai diễn trong các bộ kịch truyền hình cũng đều bị thủ tiêu. Ngươi nói bậy. Hà Mộng Tiệp tức giận, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Ta là một đại minh tinh đang rất hot ở Hương Cảng, vừa mới đây không lâu ta còn cùng tổng đạo diễn của chương trình đêm xuân Đài Trung ương Đại Lục dùng bữa. hắn còn nói mời ta tham gia chương trình đêm xuân năm này. Ngươi không thể nào không biết Đài Trung ương và Radio Tổng cục có quan hệ mật thiết chứ? Tại sao giờ Đài Tổng cục Đại Lục lại đột nhiên phát lệnh phong sát ta? Ngươi nhất định là hiểu lầm rồi. Hà Mộng Tiệp nghe vậy, sắc mặt đầy vẻ không tin, trách móc: "Cô nãy nãy, vừa rồi cô vừa mới mở máy gọi điện thoại, ta đã nhận được liên tiếp hơn 10 cuộc gọi, còn có thể có lỗi sao?" Nơi môi giới khổ sở đáp: "Đây, sao lại có thể như vậy? Không thể nào." Hà Mộng Tiệp nghe đến đây, cuối cùng cũng nhận ra mình bị phong sát, cả người đứng lặng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế đại lục, thị trường của đại lục đã dần dần trở thành nơi các minh tinh hương cảm phát triển mạnh mẽ, và cũng là nơi họ kiếm được tiền thật sự. Hà Mộng Tiệp cũng không ngoại lệ, bất kể là Liễu Dây Dao tìm đến nàng hay là Pháp Vũ Cơ mời gọi, đều vì nàng có một lượng fan lớn tại đại lục, những người yêu mến nàng. Nếu không có thị trường đại lục này, giá trị của Hà Mộng Tiệp sẽ nhanh chóng giảm sút. Đừng nhìn ngày hôm qua, khi ở khách sạn bán đảo, trong bữa ăn, Hà Mộng Tiệp đã đầy khinh miệt mà hạ thấp đại lục, thậm chí còn mắng Cát Đồng Húc là đại lục tử. Nhưng trong lòng nàng rõ ràng biết, nếu không mở rộng thị trường đại lục, nàng sẽ chẳng đi đâu xa. Chẳng lẽ là người trẻ tuổi kia đột nhiên có môi giới và Hà Mộng Tiệp gần như cùng lúc nghĩ đến một người, cả hai đều kinh hãi nhìn nhau. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể, chắc chắn chỉ là trùng hợp. Tuy nhiên, rất nhanh Hà Mộng Tiệp và có môi giới Lưu Dung đều tự lắc đầu. Họ thực sự không thể tưởng tượng được một người trẻ tuổi có thể có năng lực lớn đến mức này. Tối qua, Hà Mộng Tiệp cố ý chế nhạo hắn, bảo hắn có bản lĩnh đổi người, nhưng hôm nay chính nàng lại bị đuổi khỏi đại lục. Hay là gọi điện cho Liễu Tổng của Thanh Lan Mỹ Phẩm thăm dò thử ý tứ. Sau khi lắc đầu, Lưu Dung đề nghị: "Không cần phải làm vậy, bọn họ có tính là gì? Ta không tin bọn họ có bản lĩnh đuổi được ta, chắc chắn còn có lý do gì khác." Hà Mộng Tiệp lập tức lắc đầu đáp. Lưu Dung do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, nói: "Mặc kệ lý do gì, bây giờ chúng ta nhất định phải lập tức đến đại lục thăm hỏi một số người liên quan. Ta có phải đi cùng không?" Hà Mộng Tiệp cao mày hỏi: "Đại tiểu thư của ta, giờ không phải lúc ngươi làm giám nữa. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vấn đề, nếu không thì sẽ không kịp. Nếu để lâu, tổn thất của ngươi sẽ không thể lường trước được." Lưu Dung nói. Hà Mộng Tiệp nhíu mày lần nữa, nhưng cuối cùng cũng gật đầu nói: "Vậy cũng được." Bởi vì nàng rất rõ ràng, thị trường đại lục đối với nàng quan trọng vô cùng. Hai ngày sau, máy bay rời khỏi kinh thành, bay đến Hương Cảng. Hà Mộng Tiệp đeo kính mát, sắc mặt u ám, hoàn toàn mất đi vẻ tươi tắn và khí phách như những ngày trước. Mấy ngày qua, nàng cùng cò môi giới Lưu Dung, còn có người phụ trách từ công ty giải trí Hoàng gia, đã không ít lần đến thăm hỏi, cũng tiếp xúc với một số lãnh đạo trong tổng cục phát thanh. Thậm chí nhờ vào thân phận của mình, Hà Mộng Tiệp còn tự mình tiếp rượu và lấy lòng những người này. Tuy nhiên, kết quả là hoàn toàn vô ích. Không những không thể thông qua những mối quan hệ này để thuyết phục tổng cục phát thanh rút lại lệnh phong sát, mà ngay cả nguyên nhân thật sự của sự việc cũng không thể hỏi ra. Lưu Dung cùng Hà Mộng Tiệp còn cố gắng nghe ngóng về mối quan hệ giữa Liễu Dây Dao và Cát Đông Húc để xem liệu chuyện này có liên quan đến họ hay không. Tuy nhiên, kết quả tra được giống như những gì họ đã dự đoán. Liễu Dây Dao và Cát Đông Húc chẳng có bối cảnh hay lai lịch gì đặc biệt. "Mộng Tiệp, Vũ Hân vẫn luôn rất quý mến ngươi. Trước đây, chính nàng là người đã giới thiệu ngươi cho công ty. Nếu không, ngươi có thể quay về tìm Vũ Hân, nhờ nàng giúp đỡ. Xin cô ấy nhờ Cố Gia ra mặt, giúp ngươi thông qua mối quan hệ với bên đại lục." Có người nói rằng, Cố Gia và các nhân vật cấp cao bên đại lục đều có quan hệ thân thiết. Chỉ cần Cố Gia chịu ra mặt nói một câu, bên đại lục chắc chắn sẽ nể mặt. Lưu Dung suy nghĩ một lúc, rồi đề nghị: "Vũ Hân tỷ, đúng rồi, ngươi không nhắc, suýt chút nữa ta quên mất nàng. Sau khi trở về nhất định phải đi tìm nàng ngay." Hà Mộng Tiệp nghe vậy, ánh mắt rạng người, đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng, sắc mặt chợt thay đổi, trở nên âm trầm. Quá Bình Sơn, tục xưng là đỉnh núi cao nhất của Hương Cảng, nằm ở phía tây của đảo Hương Cảng, cao hơn mặt biển 554 mét. Đây là ngọn núi cao nhất của Hương Cảng, cũng là điểm cao nhất để quan sát cảnh đẹp của cảng Victoria. Nơi đây còn được coi là biểu tượng của Hương Cảng. Ngọn núi này còn có tên gọi khác là Victoria Sơn hoặc Kéo Kỳ Núi, là nơi có giá trị bất động sản cao quý nhất, nơi chủ nhân có thân phận phi phàm sở hữu biệt thự. Bất kể là các thương gia lớn hay những đại nhân vật từ Macau đều có biệt thự ở đây. Cố Diệp Tằng, với thân phận là một ông trùm giàu có của giới hoa nhân, cũng sở hữu một biệt thự trên đỉnh ngọn núi này. Chiếc Rolls Royce bạc chậm chậm di chuyển dọc theo con đường núi Quá Bình Sơn. Càng lên cao, cửa sổ xe dần dần hé mở, có thể nhìn thấy cảnh cảng Victoria rộng lớn cùng với những tòa nhà cao tầng san sát hai bên bờ sông, thật đẹp. Liễu Dây Dao thở dài nói: "Sau hai ngày chơi ở Hương Cảng, hai người đã đi qua hết các địa điểm nổi tiếng, thậm chí còn được Cố Diệp Tàng sắp xếp một chuyến du lịch sang trọng trên tàu tư nhân dạo quanh vịnh Victoria, còn thăm cả Nam đảo. Tuy nhiên, chỉ có Quá Bình Sơn là hai người vẫn chưa kịp tham quan, vì A Hùng đã nói với các đồng húc rằng Dù gia đình Cố Diệp Tằng có nhiều bảo vệ ở Hương Cảng, nhưng họ vẫn thích ở biệt thự trên đỉnh ngọn núi này, nơi bình thường họ thường xuyên lui tới. Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao suy nghĩ kỹ, cuối cùng cũng quyết định đến thăm gia đình Cố Diệp Tằng. Vì thế họ đã quyết định đặt chân đến trạm cuối cùng trên đỉnh Bình Sơn. Thứ hai, họ xin một tấm phiếu đề cử cùng vé tháng, cảm tạ vì sự ủng hộ. Người muốn thích nơi này thì mua một bộ để ở đây, khi nào muốn đến thì đến. Cát Đông Húc cười nói, quên đi, nơi này một căn nhà động một chút thì cũng mấy chục triệu, thậm chí hơn một tỷ. Ta lại không thường xuyên đến, mua rồi để làm gì? Liễu Dây Dao nghe vậy, thân thể mềm mại hơi run lên một chút, xoay đầu nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt thâm tình, cười nói, thì không phải vấn đề, chủ yếu là xem ngươi có thích hay không. Cát Đông Húc đáp, không nói đến việc hắn ở Nhật Bản có hơn một tỷ tài sản, chỉ cần hắn hiện tại ở trong nước mỗi tháng cũng có hơn mấy triệu vào tài khoản, và số tiền này còn đang không ngừng tăng lên. Đừng nói mấy chục triệu, coi như mấy trăm triệu, chỉ cần Liễu Dây Dao thích, hắn cũng sẽ không tiếc. Lái xe A Hùng nghe xong không khỏi thầm cảm khái, tuổi còn trẻ mà có thể cùng Dương Gia Sương huynh gọi đệ, quả thực rất lợi hại. Mấy chục triệu, hơn một tỷ nhà đất, trong miệng hắn mà nghe như mấy trăm ngàn một bộ y phục vậy. Ta chỉ thích nơi này thôi, còn về việc mua nhà ở đây thì thật sự không có hứng thú. Liễu Dây Dao lắc đầu nói. Cát Đông Húc thấy Liễu Dây Dao rõ ràng không có ý định mua nhà ở đây, cũng chỉ cười, không tiếp tục đề cập đến chuyện này nữa. Hai người vừa thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa trò chuyện, thi thoảng A Hùng cũng sẽ mở miệng giúp giới thiệu vài câu. Bất giác, xe đã gần đến một ngã ba trên đỉnh núi. A Hùng lái xe rẽ vào một ngã ba, hai bên đường là những cây rừng xanh đi khoảng 6-70 bước, phía trước bỗng hiện lên một biệt thự sang trọng, che khuất dưới những cành lá xum xuê, thân cây to lớn, vững chãi. Trong phòng khách biệt thự trên đỉnh ngọn núi, Hà Mộng Tiệp hai mắt đầy lệ, quỳ xuống, nhìn Vũ Hân mà cầu khẩn, vẻ mặt lộ ra sự đáng thương, khiến người ta không khỏi động lòng. Vũ Hân tỷ, ngài có thể giúp ta chút ít không? Ngài cũng biết những năm qua ta đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, chịu không ít khổ cực mới có thể đạt được thành công như bây giờ. Nhưng bây giờ, nếu đại lục đưa ra phong sát lệnh, thì tất cả những nỗ lực này đều trở thành công cốc, tất cả những gian khổ ta chịu đựng đều trở thành vô nghĩa thon thò quần nữa. Vũ Hân nhìn thấy Hà Mộng Tiệp rơi lệ, ánh mắt có chút động lòng, nhưng nàng chỉ khẽ lắc đầu đáp, chuyện này ta thật sự không thể giúp được ngay lập tức, chỉ có thể xem Diệp Tam có thể ra mặt giúp đỡ hay không. Hà Mộng Tiệp vội vàng nói, nếu Cố gia có thể ra tay giúp đỡ, với sự ảnh hưởng của Cố gia trong giới, đại lục nhất định phải nề mặt, chuyện này chắc chắn không thành vấn đề. Vũ Hân suy nghĩ một lúc rồi trả lời, Diệp Tằng tuy có một chút giao tình với lãnh đạo đại lục, có thể giúp nói vài lời, nhưng dù sao đó cũng là người lãnh đạo của đại lục, họ cho hắn mặt mũi, nhưng bản thân hắn cũng phải biết tiến lui, nếu không đó chính là không biết trời cao đất rộng. Dù sao vấn đề của ngươi cũng không quá lớn. Được rồi, ngươi đừng khóc nữa, thế ta đi gặp Cố Diệp Tằng, ta sẽ hỏi hắn xem sao. Vũ Hân nói, đứng dậy, tạ ơn tỷ tạ Vũ Hân, tạ ơn tỷ tạ Vũ Hân. Hà Mộng Tiệp nghe vậy mừng rỡ, vội vàng đứng lên, lau vội nước mắt trên mặt. Bên ngoài trong sân biệt thự, Cố Diệp Tằng đang cùng nhi tử trên sân cỏ tận hưởng niềm vui gia đình, tình cờ liếc nhìn ra cửa trước, A Hùng đã gọi điện báo đến chưa. Vũ Hân dẫn Hà Mộng Tiệp đến khu vực sân cỏ, ôm lấy nhi tử, đồng thời hỏi với vẻ mong đợi, đã gọi, thêm một lúc nữa là tới. Cố Diệp Tằng cười đáp, vẻ mặt rất vui vẻ, Cố gia thật tốt. Hà Mộng Tiệp tiến lên, cùng kính cúi đầu chào. Cố Diệp Tằng gật đầu, sau đó bỗng nhiên ô một tiếng, nhíu mày hỏi, Tiểu Hà, sao mắt ngươi lại đỏ như vậy? Ta, Hà Mộng Tiệp nói chưa dứt câu thì nước mắt lại rơi như trần châu. Cố Diệp Tàng nhìn thấy vậy, ánh mắt đầy nghi ngờ, liền nhìn về phía Vũ Hân. Ai, Mộng Tiệp thật không dễ dàng, khổ sở chịu đựng lâu như vậy, không ngờ đại lục lại đột ngột ra lệnh phong sát với nàng. Diệp Tàng, ngươi xem có thể giúp nàng một chút không? Hỏi hỏi đại lục bên đó. Vũ Hân thấy Cố Diệp Tàng nhìn mình, thở dài nói, hả, Tiểu Hà giờ đã nổi tiếng rồi, đại lục bên đó sao có thể vô cớ ra lệnh phong sát với nàng? Có phải Tiểu Hà đã nói gì không nên nói trước công chúng không? Đại lục rất nhạy cảm về vấn đề chính trị, Cố Diệp Tằng cao mày nói. Cố Diệp Tằng nghe vậy cao mày hỏi, Cố gia ta không có, điểm ấy ta còn hiểu rõ sự nặng nhẹ. Hà Mộng Tiệp lau một giọt lệ trên gương mặt, lắc đầu nói, vậy thì dễ làm hơn một chút, nếu không dính dáng đến lập trường chính trị, ta sẽ không ra mặt. Nếu không phải vấn đề này thì hơn phân nửa là người đã đắc tội với ai đó ở đại lục. Nói đi, rốt cuộc người đã đắc tội với ai? Cố Diệp Tằng gật đầu, sau đó hỏi, giống như ta, người từng trải đương nhiên sẽ không ra mặt hỗ trợ, mà không phân biệt rõ ràng, cần giúp đỡ thì phải hỏi cho rõ ràng trước. Cũng không có gì, ở đại lục bên kia ta rất chú ý đến mọi việc. Hà Mộng Tiệp lại lắc đầu lần nữa, vậy thì có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, ngươi không nên vội vàng, với thân phận của ngươi bây giờ thực sự cũng không thể tiếp xúc với đại nhân vật. Vấn đề này hẳn là không quá lớn, nhưng đại lục bên đó rất sâu xa, Nếu Vũ Hần có thể giúp ngươi lên tiếng, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm, nhưng giải quyết sự tình cuối cùng vẫn phải dựa vào chính ngươi. Hiện tại có khách sắp tới, ta không tiện xử lý chuyện này. Cố Diệp Tằng trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, suy nghĩ một lát rồi nói, chuyện này không rõ ràng lắm. Với tính tình của ta, đặc biệt lại liên quan đến đại lục bên đó, ta không muốn can thiệp quá sâu. Nhưng nếu ai thế đã nói, hơn nữa Hà Mộng Tiệp với thân phận của nàng mà nói, dù có đắc tội với ai đó cũng không thể quá nghiêm trọng. Ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm. Cảm tạ Cố gia, cảm tạ Cố gia, cảm tạ Cố gia. Hà Mộng Tiệp mừng đến rơi nước mắt, quay lại liên tục cúi đầu tạ ơn Cố Diệp Tằng. Nhưng khi nàng cúi xuống, ánh mắt lại lướt qua vẻ đắc ý. Hừ, đuổi ra khỏi bản cô nương sao? Bản cô nương dễ dàng bị phong sát như vậy sao? Được rồi, nếu muốn cảm ơn thì đi cảm ơn Vũ Hân đi. Cố Diệp Tằng mỉm cười nói, Vũ Hân tỷ đương nhiên là phải cảm ơn. Hà Mộng Tiệp lau nước mắt, nín khóc rồi mỉm cười nói. Nói rồi, nàng quay sang Cố Một Không, vỗ tay một cái, nói, Một Không, ôm tỷ tỷ một cái. Hà Mộng Tiệp có thể có được sự may mắn và hào quang, ngoài việc nàng xinh đẹp, tài năng diễn xuất của nàng cũng được nhiều người công nhận. Nhưng một lý do quan trọng khác chính là sự tương tác mạnh mẽ của nàng với mọi người. Cái vỗ tay của nàng khiến Cố Một Không lập tức chạy đến, tránh được tay của mẫu thân, nhào vào lòng Hà Mộng Tiệp, reo lên, tỷ tỷ ôm một cái, tỷ tỷ ôm một cái. Hà Mộng Tiệp vui vẻ bế Cố Một Không lên, ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn. Cố Một Không liền cười khanh khách, vui vẻ đứng lên. Cố Diệp Tằng và Vũ Hân với tư cách là cha mẹ, thấy nhi tử vui vẻ cũng cảm thấy vui mừng theo. Hay là để Mộng Tiệp ở lại tiếp khách đi, người trẻ tuổi đều thích minh tinh. Vũ Hân khẽ nói bên tai Cố Diệp Tằng, cũng được, lần này các tiên sinh còn dẫn theo bạn gái đến, tuổi tác cũng gần với Mộng Tiệp, vậy càng có thể trò chuyện với nàng. Cố Diệp Tằng gật đầu đáp, Mộng Tiệp, nếu đã đến, đợi lát nữa ở lại dùng bữa với chúng ta đi, vừa lúc giới thiệu cho ngươi làm quen với hai vị bằng hữu từ đại lục. Khi Cố Diệp Tằng đồng ý với đề nghị của mình, Vũ Hân liền cười và trêu đùa con trai của mình. Hà Mộng Tiệp nói, với sự thông minh của Hà Mộng Tiệp, nàng tự nhiên dễ dàng đoán ra rằng Cố Diệp Tằng và Vũ Hân đều có ý muốn chiếu đãi nàng, thậm chí còn cố ý mời nàng đến để gặp gỡ những khách nhân quan trọng trong sân. Vừa rồi nàng cố ý trêu đùa một chút, ngoài việc có ý lấy lòng vợ chồng Cố Diệp Tằng, thực ra cũng muốn thử xem có thể ở lại hay không. Bây giờ khi nghe Vũ Hân bảo nàng ở lại, lại còn nói những người này là khách từ đại lục, lòng nàng vui mừng khôn xiết. Có thể được Cố Diệp Tằng và Vũ Hân coi trọng như vậy, chắc chắn những vị khách này là những nhân vật quan trọng từ đại lục. Nếu kết giao được với những người như vậy, sau này ai dám đuổi nàng ra khỏi đại lục nữa. Vậy có quấy rầy các ngươi không? Hà Mộng Tiệp mặc dù trong lòng rất vui, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ vẻ căng thẳng, lo lắng hỏi. Không có gì đâu, bọn họ là những người mà ta và Diệp Tằng rất kính trọng. Đợi lát nữa, ngươi chú ý một chút khi trò chuyện, không cần làm chuyện lớn hay nhỏ đâu. Vũ Hân mỉm cười nói, Vũ Hân tỷ, ngài yên tâm, tôi biết rồi. Hà Mộng Tiệp vội vàng đáp lại, trong lòng vui sướng đến mức suýt nữa thì không kìm chế nổi. Cố gia cũng phải kính trọng những người này, thì thân phận của họ chắc chắn không phải tầm thường. Hà Mộng Tiệp không dám tưởng tượng tượng. Nhưng mà Vũ Hân tỷ, rốt cuộc là ai vậy? Đến cả Cố gia cũng phải vui mừng đến phát cuồng. Nhưng cuối cùng Hà Mộng Tiệp vẫn không nhịn được sự hiếu kỳ trong lòng, không kiềm chế được mà hỏi, các tiên sinh và những người khác đến rồi? Lời của Hà Mộng Tiệp chưa kịp dứt, Cố Diệp Tằng đã đột nhiên nghiêm mặt, thậm chí còn cố ý kéo lại y phục của mình, rồi vội vàng bước tới cửa. Vũ Hân thấy vậy, tự nhiên không kịp giải thích với Hà Mộng Tiệp, chỉ ôm chặt nhi tử rồi nhanh chóng đi theo. Hà Mộng Tiệp thấy vậy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cả người đều trở nên sốt ruột. Phải biết rằng với thân phận của Cố Diệp Tằng, dù cho là những nhân vật lớn ở Hương Cảng, hai người cũng luôn đối xử với nhau một cách bình đẳng. Nhưng lúc này với thân phận của Cố Diệp Tằng, sao lại có thể biểu hiện nghiêm túc và trang nghiêm như thế? Hà Mộng Tiệp thực sự không dám tưởng tượng thân phận của người kia cao quý đến mức nào. Điều này làm sao khiến nàng không căng thẳng cho được? Tuy nhiên Hà Mộng Tiệp dù sao cũng là người đã từng gặp nhiều nhân vật lớn, rất nhanh nàng ổn định lại tâm trạng sốt ruột, bước nhanh đuổi theo, trong lòng âm thầm quyết định, dù thế nào đi nữa, lần này nhất định phải duy trì mối quan hệ tốt với người trong xe. Đến gần cửa, nhìn thấy chiếc xe con của Cố Diệp Tằng đang từ từ vào, Hà Mộng Tiệp không khỏi run rẩy một chút, mặt hiện lên tia nghi hoặc. Tuy nhiên lúc này rõ ràng không phải là lúc để suy nghĩ về vấn đề đó. Hà Mộng Tiệp hơi khẩn trương, mười ngón tay chấp lại với nhau, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc xe, không biết người sẽ bước ra từ trong đó là ai, liệu có phải là trong các bản tin trong nước sẽ thấy được những đại nhân vật không. Xe chậm rãi dừng lại, A Hùng vừa chưa kịp mở cửa, Cố Diệp Tằng đã nhanh chóng bước lên trước, tự mình ra tay mở cửa sau xe, nhẹ nhàng khom người nói với các đồng húc và Liễu Dây Dao trong xe, hoan nghênh các tiên sinh, Liễu nữ sĩ quang lâm Hàn xã. Nhìn thấy Cố Diệp Tằng, một nhân vật lớn như vậy, lại tự mình khiêm tốn tiến lên mở cửa, thậm chí đứng bên cửa xe, hơi khom người chào hỏi, Hà Mộng Tiệp cảm thấy hai chân mình như sắp nhũn ra. Nếu không tận mắt chứng kiến, nàng sẽ không thể tin rằng một người như Cố Diệp Tằng lại khiêm tốn đến vậy, tự mình mở cửa xe, lại còn cúi người chào hỏi. Trong xe, Liễu Giai Giao cũng cảm thấy có chút bất ngờ, hai chân nàng cũng gần như mềm nhũn. Trong mắt nàng, Cố Diệp Tằng vẫn là một nhân vật huyền thoại trong giới thương nhân. Mặc dù bây giờ nàng cũng đã có chút danh tiếng, nhưng đứng trước mặt Cố Diệp Tằng, nàng vẫn chỉ là một người mới, một tiểu bối trong thương giới. Nhưng bây giờ, Cố Diệp Tằng lại tự mình mở cửa cho nàng. Và Cát Đông Húc, Cố lão, với ta thì không cần phải long trọng như vậy đâu. Cát Đông Húc vừa cười vừa bước xuống xe, rồi còn cố tình đưa tay giúp Liễu Giai Giao đỡ nàng xuống xe. Tiếng nói nghe như quen thuộc, rồi một thân ảnh cũng từ trong xe bước ra. Hà Mộng Tiệp nhìn thấy người ấy, không khỏi kinh hãi, tay che miệng lại, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán như mưa xối xả mà rơi xuống. Trong khoảnh khắc này, đầu óc nàng như ngừng hoạt động, không thể suy nghĩ nổi. Trong đầu chỉ còn một âm thanh không ngừng quanh quẩn. Là hắn sao? Tại sao lại là hắn? Muốn, ngài cùng nữ sĩ tới chỗ của ta. Đây tuyệt đối là rồng đến nhà tôm đấy. Cố Diệp Tằng cười nói. Cát Đông Húc nghe vậy, mỉm cười, định khách sáo vài câu thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, lạnh lùng hỏi, cái Hà Mộng Tiệp này là bằng hữu của các ngươi sao? Thấy Cát Đông Húc vừa rồi còn cười tươi, giờ đột ngột trở mặt, Cố Diệp Tằng và Vũ Hân không khỏi giật mình, trái tim hai người cũng đập mạnh một nhịp. Trong lòng, họ mơ hồ nhận ra điều gì đó, không tính là bằng hữu, chỉ là Vũ Hân và Tiểu Hà trước kia cùng làm trong một công ty giải trí, có chút qua lại. Cát tiên sinh, ngài và nàng có chuyện gì không vui sao? Nếu có, ta sẽ nhờ nàng xin lỗi ngài. Cố Diệp Tằng cẩn thận trả lời. Nói xong, Cố Diệp Tằng lập tức quay sang nhìn Hà Mộng Tiệp, sắc mặt trắng bệch, liền quát, Tiểu Hà, chuyện gì vậy? Còn không mau xin lỗi? Không cần, nàng không xứng để xin lỗi ta. Cát Đông Húc lạnh lùng ngắt lời. Đông Húc. Liễu Giai Giao thấy Cát Đông Húc không hề giữ mặt mũi cho Cố Diệp Tằng và Vũ Hân, không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù sao, Cố Diệp Tằng cũng là một đại lão mới nổi, còn Vũ Hân thì là một diễn viên nổi tiếng ở Hương Cảng. Để nàng rời đi, ta không muốn nhìn thấy loại nữ nhân ăn cơm của Tổ quốc lại đi khinh bỉ, chào phúng Tổ quốc như vậy. Cát Đông Húc gần như không nghe thấy Liễu Giai Giao, tiếp tục lạnh lùng nhìn Cố Diệp Tằng mà nói, "A, đúng, xin lỗi, Cát tiên sinh, đều là tại ta mắt không thấy Thái Sơn, hồ đồ làm bậy. Xin ngài." Hà Mộng Tiệp sợ hãi đến mức nước mắt mắt chảy xuống, khóc lóc xin lỗi Cát Đông Húc liên tục, đuổi nàng đi. Nói cho Dương Thủ Thành và Hướng Gia huynh đệ, từ nay về sau không cho phép nữ nhân này xuất hiện trong ngành điện ảnh Hương Cảng. Bảo họ cứ nói là ta đã nói, ai dám nâng đỡ nữ nhân này thì chính là không coi ta Cố Diệp Tằng ra gì. Cố Diệp Tằng thấy Hà Mộng Tiệp cúi đầu xin lỗi Cát Đông Húc, nước mắt như mưa, không những không thấy lòng thương hại, mà trong mắt hắn lại tràn đầy vẻ chán ghét. Hắn liền quay sang ra lệnh cho A Hùng, phụ thân của Cố Diệp Tằng trước kia là nhân sĩ ái quốc trong thành bang, nên mới có thể kết bạn với Dương Mân Hậu. Bây giờ từ miệng Cát Đông Húc hắn mới biết Hà Mộng Tiệp lại là nữ nhân như vậy, thì làm sao hắn có thể có chút cảm tình gì với nàng? Hơn nữa, Cát Đông Húc là ai? Đó là người mà ngay cả Cố Diệp Tằng cũng phải gọi bằng Cát gia, là con trai của ân nhân cứu mạng, một cao nhân thực sự. Hà Mộng Tiệp dám đắc tội hắn, chẳng phải là đắc tội Cát Đông Húc sao? Và cũng chính là không coi Cố Diệp Tằng ra gì, không cho hắn chút thể diện sao? Cố Diệp Tằng vừa thốt ra lời này, Hà Mộng Tiệp sợ đến mức suýt nữa hồn bay phách lạc, vội vàng chạy tới trước mặt Vũ Hân, nắm lấy tay nàng, một bên nước mắt nước mũi rơi lã chã, khóc lóc cầu xin. Vũ Hân tỷ, ta không phải cố ý, van cầu ngài giúp ta một chút, giúp ta một chút. Đại Lục đã đuổi nàng đi, nếu như ngay cả Hương Cảng này cũng đuổi nàng, vậy thì nàng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Hà Mộng Tiệp, ngươi làm ta thật sự thất vọng. Vũ Hân nhìn Hà Mộng Tiệp, trong lòng tràn ngập sự thất vọng. Trước đây nàng còn có chút thiện cảm với Hà Mộng Tiệp, nhưng sau khi nghe Cát Đông Húc nói một câu, Vũ Hân đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn về nàng. Nàng nhìn Hà Mộng Tiệp lạnh lùng nói. Nàng nhìn Hà Mộng Tiệp lạnh lùng nói. Hà Mộng Tiệp nghe vậy, lòng còn chưa từ bỏ hy vọng, lại muốn tiếp tục khóc lóc cầu xin. Lúc này A Hùng đã đến, trực tiếp nắm lấy tay nàng, lôi kéo nàng ra ngoài. Nhìn cảnh tượng người đẹp từng cao cao tại thượng giờ đây bị A Hùng thô bạo kéo đi, Cát Đông Húc không có chút nào cảm thấy đồng tình hay thương hại. Với loại người này, Cát Đông Húc không có chút lòng cảm thông, thậm chí còn ghét hơn cả người con hát mà mình không biết. Chính vì thế, Cát Đông Húc không chút do dự mà gọi điện cho Phương Phi, hoàn toàn không để tâm đến việc giữ thể diện cho vợ chồng Cố Diệp Tằng. Cát tiên sinh, Liễu nữ sĩ, xin mời vào. Cố Diệp Tằng không nhìn Hà Mộng Tiệp lần nữa mà chỉ xua tay mời, còn Vũ Hân cùng Liễu Giai Giao thì không khỏi nhìn thoáng qua Hà Mộng Tiệp đang khóc, lòng đầy thương cảm, đặc biệt là Cố Nhất Nhiên, cậu bé ngây thơ không hiểu gì, liền quay sang hỏi Vũ Hân, Hà tỷ tỷ đẹp như vậy, sao ca ca không thích nàng, muốn đuổi nàng đi sao? Mặc dù Cố Nhất Nhiên hỏi một câu vô tư, nhưng câu hỏi của cậu lại khiến trái tim của Cố Diệp Tằng và Vũ Hân đều thắt lại, họ không khỏi lo lắng. Cố Diệp Tằng càng trừng mắt nhìn nhi tử, há miệng định dạy dỗ cậu, tuy nhiên không thể làm gì được, vì Cát Đồng Húc không chỉ là trưởng bối mà còn là ân nhân cứu mạng của tiểu tử này. Những người khác có thể nghi ngờ Cát Đồng Húc, nhưng với đứa trẻ này thì không thể. Dù vậy, Cát Đồng Húc không tỏ ra khó chịu, ngược lại nhìn vẻ tức giận của Cố Diệp Tằng rồi mỉm cười ôm lấy Cố Nhất Nhiên và nói: một người phụ nữ có đẹp hay không không phải là điều quan trọng, quan trọng là tâm hồn nàng có đẹp không. Hà tỷ tỷ tâm hồn không đẹp, vì vậy ca ca không thích nàng. À, thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Giống như mẫu thân và vị tỷ tỷ này, nhất định vừa đẹp bên ngoài lại vừa đẹp cả trong tâm hồn, vì thế ba ba và ca ca mới thích các nàng. Cố Nhất Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói: không sai, Nhất Nhiên thật thông minh. Cát Đồng Húc xoa đầu cậu bé khen ngợi: vậy sau này ta cũng không thích Hà tỷ tỷ nữa, vì ca ca không thích nàng. Cố Nhất Nhiên nói: ha ha, ngươi dễ dàng tin lời ca ca vậy sao? Cát Đồng Húc nghe vậy hơi run lên rồi bật cười hỏi. Hắn vốn nghĩ rằng Cố Nhất Nhiên tiểu đại nhân này đã hiểu rõ những lời của hắn, không ngờ quay lại lại nói rằng vì hắn không thích Hà Mộng Tiệp cho nên hắn cũng không thích nàng. Đó là đương nhiên, ca ca là người tốt, cũng thật tâm đối với Nhất Nhiên tốt. Cố Nhất Nhiên vẻ mặt thành thật trả lời. Cát Đồng Húc hơi run người, sau đó bật cười lớn. Cố Diệp Tằng và mọi người cũng cười theo. Ngươi tên tiểu tử này quả thật có con mắt tinh đời. Cát Đồng Húc vừa cười vừa vuốt đầu Cố Nhất Nhiên. Này, ngươi không thể chú ý một chút sao? Ngay trước mặt Cố Tiên Sinh và Vũ Hân Tỷ mà lại khoe khoang như vậy. Liễu Dây Dao với ánh mắt sắc bén nhìn Cát Đồng Húc rồi nói: ha ha, Cát Tiên Sinh nói không sai. Tiểu hài tử à, về mặt này ngươi quả thật rất thông minh. Ai tốt ai xấu trong lòng ngươi rõ ràng hết. Cố Diệp Tằng cười nói: đúng đấy, tỷ tỷ, ta rất thông minh. Cố Nhất Nhiên tiếp lời: khanh khách, ha ha. Cát Đồng Húc và mọi người nghe vậy lại hơi run người, rồi tất cả đều nở nụ cười. Sau một hồi đùa giỡn, đoàn người tiến vào phòng khách, rồi từ đó đi qua phòng khách tới sân thượng. Ngày hè chiều muộn, gió núi nhẹ nhàng thổi. Ngồi trên sân thượng, nhìn thấy cảng Victoria ánh đèn sáng dần lên, tự nhiên so với ngồi trong phòng khách thích thú hơn nhiều. Bốn người ngồi vây quanh bàn, Cố Nhất Nhiên cứ dính lấy Cát Đồng Húc không chịu xuống, khiến vợ chồng Cố Diệp Tằng có phần hơi lúng túng. Đúng là Cát Đồng Húc rất yêu thích cậu bé, liền ôm hắn lên để cậu ngồi trên đùi mình. Dù sao thì tiểu hài tử vẫn còn non dại. Chẳng bao lâu sau, Cố Nhất Nhiên đã chạy xuống từ đùi Cát Đồng Húc, lao ra ngoài cỏ chơi đùa. Cát Tiên Sinh, Liễu nữ sĩ, thật sự xin lỗi, trước kia ta không biết Hà Mộng Tiệp lại đắc tội các ngươi, nếu biết ta nhất định sẽ không để nàng vào cửa này. Sau khi Cố Nhất Nhiên rời đi, Cố Diệp Tằng đặc biệt lên tiếng xin lỗi vì chuyện của Hà Mộng Tiệp. Khi nói lời xin lỗi, trong lòng hắn lại không khỏi vui mừng, tự thấy may mắn vì mình không gọi điện cho lãnh đạo bên kinh thành, nếu không quả thật là sẽ làm mất thể diện của trưởng bối cũng như ân nhân. Đến nơi này, Cố Diệp Tằng tự nhiên hiểu rõ việc Đại Lục Radio tổng cục đột ngột đuổi Hà Mộng Tiệp chính là vì Cát Đồng Húc. Với năng lực và ảnh hưởng của Cát Đồng Húc, chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. Đắc tội với chúng ta cũng không có gì to tát, chỉ cần cho nàng một bài học để nàng ghi nhớ lâu dài là được. Quan trọng là với tư cách là người của công chúng, giá trị của nàng thực sự khiến người ta cảm thấy tức giận. Cát Đồng Húc trả lời rồi giải thích ngắn gọn về chuyện đã xảy ra. Dù sao thì Hà Mộng Tiệp và Vũ Hân đã quen biết, vừa nãy vì căm ghét nàng mà ông ta không cho Vũ Hân thể diện. Giờ đây mọi người ngồi lại uống trà và trò chuyện, nên ông cũng muốn giải thích rõ ràng một chút. Con đàn bà thối này, Cát Tiên Sinh, ngài không nói sớm, ngài phải nói sớm chứ, nếu vậy ta đã không phải tát nàng mấy bạt tay. Cố Diệp Tằng nghe xong tức giận nói, thậm chí mắng cả những lời thô tục, vì loại người này tức giận cũng không đáng, cứ uống trà đi. Cát Đồng Húc cười nói, ngược lại cũng đúng, loại người như nàng chỉ cần đuổi xa một chút, không để nàng ra mặt thì đã tốt rồi. Cố Diệp Tằng gật đầu, sau đó bưng chén trà lên nói, không ngờ nữ sĩ không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà còn có tài năng, lại còn điều hành một công ty mỹ phẩm, thật khiến người ta kính phục. Đặt chén trà xuống, Vũ Hân nhìn Liễu Dây Dao với vẻ bội phục nói, Vũ Hân tỷ không nên nói vậy, ngài mới thật sự là lợi hại. Nhắc mới nhớ, ta vẫn luôn là fan của ngài, hồi nhỏ mỗi khi đọc sách ước ao nhất là có một bức ảnh có chữ ký của ngài. Liễu Dây Dao nói, đừng đừng, lời này của ngươi ta không thể nhận nổi, hơn nữa ngươi gọi ta là tỷ ta càng không thể chịu được. Vũ Hân hoảng hốt vội vàng nói, đừng để ý đến hắn, ta cũng không phải là người trong kỳ môn, ngươi cũng không phải người trong giang hồ, chúng ta mỗi người trao nhau một món quà, cũng giống như Nhất Nhiên, hắn còn gọi Cát Đồng Húc là ca ca đấy. Liễu Dây Dao liếc nhìn Cát Đồng Húc rồi nói, Liễu Dây Dao nói vậy, Vũ Hân cũng không dám phản bác, chỉ biết nhìn cầu cứu về phía Cát Đồng Húc và Cố Diệp Tằng. Không có gì đâu, các ngươi không phải người trong kỳ môn, cũng không phải giang hồ, cùng ta và lão Cố thì khác, muốn xưng hô thế nào thì xưng. Cát Đồng Húc cười nói, vậy chúng ta gọi nhau bằng tên đi, người ngoài đều gọi thẳng tên, ngươi cứ gọi tỷ của ta. Ta thật sự có chút ngượng ngùng, ta thật mong một ngày nào đó Dương gia cũng có mặt, lúc ấy chắc sẽ lúng túng lắm. Vũ Hân nhìn Cát Đông Húc, gật đầu, rồi không thể làm gì khác ngoài nhắm mắt nói, vậy được, ta sẽ gọi tên ngươi. Liễu Dây Dao vui vẻ nói, vậy ta cũng không khách khí, trực tiếp gọi ngươi là Dây Dao. Vũ Hân cười nói, vốn dĩ phải như vậy. Liễu Dây Dao đáp, Dây Dao, vừa nãy các tiên sinh không phải nói công ty của ngươi đang tìm người làm đại diện quảng cáo cho sản phẩm mới sao? Nếu ngươi cảm thấy ta có thể, ta thật lòng, rất sẵn lòng làm đại diện quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty ngươi. Vũ Hân nói, thật vậy sao? Ngươi chính là ứng cử viên hoàn hảo trong lòng ta. Liễu Dây Dao vui mừng nói, lời này của ngươi khiến ta ngại quá. Vũ Hân đáp, nếu ngươi đã cảm thấy ta có thể, vậy ta sẽ làm đại diện quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty các ngươi. Thật cảm ơn ngươi, Vũ Hân, nhưng mà ngươi không phải đã từ bỏ việc làm quảng cáo rồi sao? Nếu vì chúng ta mà ngươi ngoại lệ thì cũng không cần đâu. Liễu Dây Dao nói, cảm kích, không có gì ngoại lệ cả, đơn giản là không muốn vì tiền mà vất vả thôi. Ngươi và các tiên sinh khác nhau, chúng ta là bạn bè, giúp đỡ bạn bè là chuyện phải làm. Vũ Hân nói, nhưng mà Liễu Dây Dao trong lòng tì rất mong muốn, nhưng vẫn cảm thấy có chút băn khoăn. Liễu nữ sĩ, ngươi cũng đừng khách sáo với Vũ Hân. Kỳ thực, nàng vẫn có chút hoài niệm về cuộc sống huy hoàng trước kia, là một quảng cáo lớn để thỏa mãn chút ước vọng cũng là điều tốt. Cố Diệp Tằng cười, mát lời nói, hắn thiếu Cát Đông Húc một ân tình lớn, đương nhiên là mong có cơ hội giúp hắn làm chút việc. Khi nghe Cố Diệp Tằng nói vậy, Liễu Dây Dao liền nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt đầy thắc mắc. Nếu lão Cố và Vũ Hân đã nói vậy, Dây Dao, ngươi không cần khách khí với họ nữa. Cát Đông Húc thấy Liễu Dây Dao nhìn mình, suy nghĩ một lúc rồi nói thật, giữa hắn và Cố Diệp Tằng, Vũ Hân chẳng có gì phải khách sáo. Vậy thì Vũ Hân, ta không khách khí với ngươi nữa, hiện tại ta chính thức mời ngươi làm đại diện cho dòng sản phẩm mới Hoa Trì Tình Linh của chúng ta. Yêu cầu về đại ngôn phí của ngươi là bao nhiêu? Liễu Dây Dao hỏi. Dây Dao, ngươi nói đại ngôn phí, vậy là quá khách sáo rồi. Vũ Hân đáp, công là công, tư là tư. Nếu ngươi không nói đại ngôn phí, sau này có hoạt động gì ta cũng không dám mời ngươi tham gia nữa. Liễu Dây Dao nói, chỉ cần có việc gọi ta, ta chắc chắn sẽ đến. Đại ngôn phí gì đó, ngươi đừng có nhắc lại. Vũ Hân trả lời, đúng vậy, ngươi không cần khách khí với nàng, khi cần nàng xuất hiện, chỉ cần gọi là được, còn tiền bạc tuyệt đối không cần đề cập. Cố Diệp Tằng cũng lên tiếng. Liễu Dây Dao thấy Vũ Hân không cần đại ngôn phí, không còn cách nào khác, đành lần nữa nhìn về phía Cát Đông Húc, thì cứ nghe họ đi, hàng năm ngươi đều cung cấp mỹ phẩm miễn phí cho họ rồi mà. Cát Đông Húc cười nói, không nói đến Cát Đông Húc, đối với vợ chồng Cố Diệp Tằng đã có ân huệ lớn, chỉ riêng việc hắn tặng cho Vũ Hân và Cố Nhất Nhiên hai chiếc hộ thân ngọc phù thôi, giá trị cũng không thể nào tính toán được. Không thể như vậy được, không thể như vậy được. Liễu Dây Dao cảm thấy băn khoăn, việc có thể nhờ và Vũ Hân giúp đỡ là điều nàng trước đây không dám tưởng tượng, không ngờ hôm nay lại còn miễn phí như vậy. Chúng ta đều là bạn bè, chuyện này chỉ là việc nhỏ, ngươi không cần phải để trong lòng, ngươi không cần phải để trong lòng. Cát Đông Húc an ủi, đúng rồi, đúng rồi, chúng ta đều là bạn bè, Liễu nữ sĩ ngươi đừng có gánh nặng trong lòng. Hơn nữa, ngươi không phải đã cung cấp mỹ phẩm miễn phí cho chúng ta sao? Cố Diệp Tằng cười nói, nhắc đến mỹ phẩm, vừa rồi các ngươi có nhắc đến cái tên Hoa Trì Tinh Linh, các ngươi đã đưa ra thị trường chưa? Có thể gửi cho ta một ít để thử không? Vũ Hân hỏi. Chưa đưa ra thị trường, nhưng chúng tôi đã nghiên cứu được vài loại sản phẩm, phương pháp chế tạo là do Đông Húc cung cấp, nên ngươi cứ yên tâm sử dụng. Lần này ta mang theo một ít, nhưng đã để lại khách sạn, lát nữa A Hồng đưa chúng ta về, ta sẽ bảo hắn mang tới cho ngươi. Liễu Dây Dao nói, à, phương pháp chế tạo đương nhiên là do các tiên sinh cung cấp, hiệu quả chắc chắn rất tuyệt vời. Hà Mộng Tiệp thật sự không biết nhìn người, ta dám chắc nếu như nàng công khai quảng bá mỹ phẩm Hoa Chi Tinh Linh, sự nghiệp của nàng sẽ đạt đến một tầm cao không ai tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Vũ Hân nghe nói phương pháp phối chế là do Cát Đông Húc cung cấp, đôi mắt đẹp của nàng bỗng nhìn sáng lên. Cố Diệp Tăng cũng có cùng phản ứng, ánh mắt của hắn cũng sáng ngời. Vợ chồng họ đều là những người đã tận mắt chứng kiến tài năng kỳ diệu của Cát Đông Húc, vì vậy họ tự nhiên có một sự tin tưởng đặc biệt vào hắn. Lưu Dung, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hà Mộng Tiệp hoảng loạn nắm lấy tay Lưu Dung và lo lắng hỏi. Ai, không có cách nào đâu, ngay cả Cố gia cũng phải tự mình mở cửa xe cho người ta, ngươi lại đắc tội với hắn, chỉ bị đuổi đi là may rồi. Thực ra người này còn nhân từ lắm, ngươi phải biết hắn so với Cố gia còn đáng sợ hơn nhiều. Cầm số tiền kiếm được mấy năm qua mà sống qua ngày đi, Lưu Dung đáp. Hà Mộng Tiệp nghe vậy, nhớ lại những năm qua mình từng nổi đình đám trong giới giải trí, nhưng giờ đây lại vì đắc tội phải rơi vào hoàn cảnh thê thảm. Thân thể mềm mại của nàng không khỏi run rẩy, và cả người nàng lặng im không nói lời nào. Ai, thật đáng tiếc. Lưu Dung thở dài, lắc đầu. Với thân phận của người này, nếu như ngươi không gây chuyện, thật là tốt biết bao. Hà Mộng Tiệp nghe xong, thân thể mềm mại run lên một chút, rồi không kìm được mà điên cuồng kéo tóc mình, hối hận. thật sự hối hận quá. Nàng tự nhủ trong lòng, nguyên bản nàng có thể trèo cao, có thể trở thành một đại nhân vật, có thể tiếp tục hoành hành ở đại lục mà không gặp trở ngại. Nhưng giờ thì, Đông Húc, ta luôn cảm thấy Vũ Hân phá lệ giúp đỡ, ta rất áy náy. Sau đó nàng lại không niệm một đồng nào. Dù có quan hệ với Dương Sư Huynh, nhân tình này chẳng phải ta nợ quá nhiều sao? Trở lại khách sạn bán đảo, Liễu Dây Dao nhớ lại việc Vũ Hân muốn miễn phí cho Hoa Chi Tinh Linh làm quảng cáo mỹ phẩm, trong lòng cảm thấy không yên. Yên tâm đi, nếu nói về ân tình, chỉ có bọn họ nợ chúng ta. Trước đây ta không đề cập với ngươi chuyện Vũ Hân là vì không muốn kẹp ân tình vào đó. Cát Đông Húc cười nói, bọn họ nợ ngươi nhân tình gì? Liễu Dây Dao nghe vậy liền tò mò hỏi, ngươi không thấy Cố Nhất Nhiên và ta rất thân sao? Đó là vì ta đã cứu mạng hắn. Còn nữa, Cố Nhất Nhiên và Vũ Hân đều mang khối ngọc trên cổ, đó là ta đã tặng cho họ, thứ đó có tiền cũng chưa chắc mua được. Cát Đông Húc giải thích, không trách được, ta đã thắc mắc sao, dù có Dương Sư Huynh và thân phận của Cố Diệp Tằng mà họ không tỏ ra tôn kính người như vậy. Thì ra là ngươi đã có đại ân với họ, ngươi không nói sớm khiến ta cứ lo lắng mãi. Liễu Gia Gia lúc này mới hoàn toàn hiểu ra, ha ha, chuyện như vậy ngươi không hỏi, ta đương nhiên không cố ý nhắc đến. Hơn nữa, nếu không phải nhà hắn gặp phải Hà Mộng Tiệp, ta cũng sẽ không nhắc đến chuyện mỹ phẩm. Cát Đông Húc cười nói, vậy cũng đúng, ngươi tính cách luôn như vậy. Được rồi, giờ thì ta đã yên tâm. Liễu Dây Dao cười nói, đến đây đi, ngược lại ban ngày về Lâm Châu, đêm nay sẽ để ngươi ở lại Hương Cảng, lưu lại một hồi ức mỹ hảo. Liễu Dây Dao nói xong, đột nhiên một cử động nhẹ nhàng, đặt người mình vào lòng Cát Đông Húc, đôi mắt mỹ quyến rũ như tờ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhanh. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong một chốc, Cát Đông Húc không chỉ trở về từ Hương Cảng mà còn sắp đến ngày khai giảng của trường đại học. Nếu như Cát Đông Húc muốn sống cuộc sống ẩn dật, cố gắng một đoạn thời gian ở đại học, đương nhiên sẽ không khoe khoang việc lái xe đi học, mà như mọi ngày, từ quê hương Sương Khê huyện, hắn ngồi xe lửa đến tỉnh thành. Tháng 9 là thời gian các tân sinh báo danh, cũng là lúc học sinh cũ trở lại trường. Vì vậy, vào một ngày chiếc xe lửa, hơn một nửa hành khách là sinh viên đại học lên trường, và có cả phụ huynh cùng con cái đi đăng ký nhập học. Vì hầu hết các sinh viên năm nhất trong 3 năm trung học đều chỉ học hành ở nhà, ít khi ra ngoài, thậm chí nhiều người đây là lần đầu tiên họ đi xe lửa, do đó rất nhiều phụ huynh đều không yên tâm để con cái tự mình đi trường học báo danh. Cát Đông Húc thì không cần cha mẹ đi cùng, hắn một mình theo dòng người cùng từ ga xe lửa huyện Sương Khê lên tàu. Nhìn những người bạn đồng hành, họ đều là những đứa trẻ tay không mang gì, ngược lại là phụ huynh của chúng tay bận rộn với bao lớn bao nhỏ. Trong lòng Cát Đông Húc không khỏi cảm thán, cha mẹ yêu thương con cái là điều không thể nghi ngờ, nhưng nếu sự yêu thương đó quá mức, và nếu đứa trẻ không thể hiểu được điều đó, thì sự chăm sóc trở nên quen thuộc đến mức chúng coi đó là điều hiển nhiên, và điều đó lại trở thành một sự đáng thương. Trong lòng cảm khái, Cát Đông Húc lên xe cùng với các bạn học ở Sương Khê huyện. Sau khi chào hỏi mọi người, hắn tìm vị trí của mình trên vé xe và tiến đến chỗ ngồi. Chuyến xe này không đi thẳng về Sương Khê huyện mà sẽ tới trạm xe lửa tỉnh thành, nơi cách Sương Khê huyện khá xa, thuộc về Đông Việt tỉnh, một thành phố lớn. Khi Cát Đông Húc lên xe, đã có khá nhiều hành khách ngồi sẵn. Vị trí của hắn đối diện với một người đàn ông, người này có mái tóc bóng láng, diện mạo tinh tươm, ăn mặc rất chỉnh tề, tuổi tác cũng sắp xỉ hắn, nhìn có vẻ là một thanh niên bình thường. Thanh niên này khi nhìn thấy Cát Đông Húc, trong mắt lóe lên một tí thất vọng, nhưng rất nhanh hắn đã chấp nhận thực tế và quan sát xung quanh một chút. Sau khi để hành lý xuống, hắn ngồi xuống bên cạnh Cát Đông Húc và lên tiếng hỏi, đi tỉnh thành học sao? Tân sinh hay là học sinh cũ? Tân sinh, còn ngươi? Cát Đông Húc mỉm cười đáp, nhìn người thanh niên trước mặt, cảm giác như đã từng gặp qua hắn ở đâu đó. Ta cũng là tân sinh, học ở Đại học Giang Nam, còn ngươi thì sao? Người thanh niên đáp rồi lại hỏi, thật trùng hợp, ta cũng học ở Đại học Giang Nam. Cát Đông Húc trả lời, ồ, vậy thật là trùng hợp, ngươi học ngành nào? Người thanh niên nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt trở nên thân thiết hơn, hóa học môi trường, còn ngươi? Cát Đông Húc hỏi, hóa học môi trường à? Chắc hẳn đó là ngành kỹ thuật, phải không? Phải rồi, chắc toàn là các đại lão gia, không có mấy nữ sinh nhỉ? Chán thật, đại học quả thực là quãng thời gian tươi đẹp biết bao, ngươi nên chọn cho mình những môn học có thể phát huy vẻ đẹp và sự chuyên nghiệp, như ta chẳng hạn, học tiếng Anh chuyên nghiệp. Có người nói rằng, trong một tình huống bình thường, một nhóm chỉ có thể có tối đa 4 nam sinh, thậm chí đôi khi chỉ có một. Ngươi thử nghĩ xem, một đội chỉ có một mình ngươi là nam, còn lại đều là nữ, mỗi người đều xoay quanh ngươi, cảm giác đó tựa như hoàng đế, thật thoải mái biết bao, cũng không uổng phí 4 năm học đại học. Ngươi trẻ tuổi nói, đôi mắt ánh lên vẻ sáng ngời, khuôn mặt hân hoan, khiến Cát Đông Húc bỗng nhớ đến người bạn Trình Nhạc Hạo hồi trung học. Trình Nhạc Hạo và Đỗ Nhất Phàm đều đã lên kinh thành học đại học, hai hôm trước đã lên đường. Ngươi thật ra là vì lý do này mà chọn học tiếng Anh chuyên nghiệp. Cát Đông Húc nhìn người trẻ tuổi đối diện, không biết nói gì, một lúc lâu mới bất đắc dĩ hỏi, đương nhiên không phải chỉ vì thế. Người trẻ tuổi cười lớn, học tiếng Anh chuyên nghiệp không chỉ giúp ta đứng vững giữa đám đông, dù sao cái thành ngữ đó có lẽ không được chính xác lắm, nhưng ý là thế. Hơn nữa, sau khi học giỏi rồi, ta còn có thể đọc những tác phẩm của các nhà văn nổi tiếng phương Tây và làm rạng danh quốc gia. Về chuyên ngành của ta, ta còn phải chọn thêm một môn ngoại ngữ nữa. Ta đã suy nghĩ xong, sẽ học tiếng Nhật, nếu thuận lợi thì sẽ học thêm tiếng Hàn nữa. Đến lúc đó, ta có thể đọc những tác phẩm của các cô gái Nhật Bản, nghe họ gọi a đẹp cha, nghĩ thôi đã thấy thật tuyệt. Đúng vậy, Đại học Giang Nam là một trong những trường danh tiếng của nước Hoa. Nghe nói hàng năm có không ít du học sinh đến đây. Ngoài chúng ta, những anh em từ châu Phi thì đông nhất là người Hàn Quốc và Nhật Bản. Một người trẻ tuổi, mặt đầy nụ cười rạng rỡ, nói: vị học đệ này, khi ngươi học trung học, lòng đã mang hoài bão lớn, tầm nhìn rộng, ta thật sự rất khâm phục. Đáng tiếc, năm đó ta học trung học 3 năm, chỉ biết chôn đầu vào sách, cực khổ học hành, cuối cùng chỉ đạt được một cái học phách, thi đậu vào Đại học Giang Nam, và một chuyên ngành vật lý vô cùng khó khăn. Chuyên ngành này thật sự rất khó, giống như học đệ học hóa học môi trường, mỗi lớp ít nhất cũng có vài nữ sinh, đôi khi còn có thể gặp một hai người xinh đẹp, đặc biệt là ở học viện Ngô giáo sư, nơi có rất nhiều nữ sinh nổi tiếng xinh đẹp. Nhưng ngành vật lý của chúng ta hầu như không có nữ sinh nào. Người biết không, người ngoài đều nói Đại học Giang Nam chú trọng ngành kỹ thuật, nhưng với ngành vật lý của chúng ta, ngoài chuyện tình yêu chẳng có gì khác, tình yêu cứ nở rộ khắp nơi, mà nói đến thì thật là một nỗi chua xót. Vì học đệ này, khi ngươi đến đó gặp được các nữ sinh xinh đẹp, đừng quên giới thiệu một người cho học trưởng ta. Một người khác đứng gần lối đi nhỏ, mang kính dày, trông có vẻ uyên bác, tiếp lời: những năm qua học hành vất vả, học trưởng ngươi yên tâm, gặp được chính là duyên phận, đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp ngươi giới thiệu mấy người. Người ngồi đối diện Cát Đông Húc vỗ ngực đáp: không cần nhiều đâu, chỉ một người là đủ, một là đủ rồi. Người trong ngành vật lý vội vàng lên tiếng: như vậy sao được, ngành vật lý đó là nơi sản sinh ra những nhân tài thực sự của quốc gia, không thể để những tài năng tương lai của quốc gia lại phải chịu khổ, lại phải rơi lệ được. Cái tên thô lỗ kia mặt mày đầy vẻ chính nghĩa nói tiếp: khái khái, ta gọi là Cát Đông Húc, không biết các ngươi xưng hô thế nào. Những lời này Cát Đông Húc thực sự nghe không nổi nữa, liền lên tiếng cắt lời, nói mãi mà suýt nữa quên tự giới thiệu mình: ta là Lữ Sùng Lương. Kẻ thô lỗ vỗ trán cười đáp: Lữ Hoàn Lương. Cát Đông Húc và người trong ngành vật lý đều há hốc mồm nghe vậy, rồi theo sau là những tràng cười lớn. Lữ Hoàn Lương hay là Nữ Hoàn Lương đây? Hắn, mẹ ơi, ai lại đặt tên như vậy chứ? Người ngoài nghe chắc hẳn sẽ tưởng tổ tiên hắn làm nghề gì đó rồi. Không phải, Hoan là Sung, Sung Bái Sung. Nghe Cát Đông Húc và người ngành vật lý cười, Lữ Sùng Lương mặt hơi đỏ lên, cố tình học giọng người phương Bắc, nhếch lưỡi nói tiếp: à, thì ra là Sung Bái Sùng. À, Cát Đông Húc và người ngành vật lý đều bất ngờ tỉnh ngộ, nhưng vẫn không nhịn được cười. Bởi vì dù là Đông Việt tỉnh hay Giang Nam, phần lớn người đều phát âm theo kiểu lưỡi bình, nên cái tên Lữ Sùng Lương này sau này chắc chắn sẽ bị gọi thành Lữ Hoàn Lương. Thực tế, chính Lữ Sùng Lương lúc nãy cũng đã phát âm sai thành Hoàn Lương. Đừng cười, đây là trưởng bối đặt tên, ta làm sao có cách nào được, Lữ Sùng Lương vội vàng nói. Lữ Sùng Lương thấy Cát Đông Húc cùng nam nhân học vật lý cố gắng nén cười, liền lập tức trợn mắt nói: cho dù là Hoàn Lương hay Sùng Lương, cái danh xưng này đều mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc, không thể xem thường. Nam nhân học vật lý đẩy kính mắt trên mũi, vẻ mặt nghiêm nghị đáp: chẳng lẽ còn muốn tiếp tục sống trong cảnh cơ tình bắn ra bốn phía, cuộc sống khổ sở như thế? Lữ Sùng Lương lại một lần nữa trợn mắt nói: ngày cũng muốn, đêm cũng muốn, đây là năm cuối cùng của ta ở đại học, nếu năm nay mà không tìm được một người bạn khác phái để trò chuyện một phen về chuyện tình cảm oanh oanh liệt liệt thì 4 năm đại học này quả thật là vô nghĩa. Vị học trưởng ngành vật lý vội vã nói. Cát Đông Húc nghe vị học trưởng ngành vật lý nói những lời khoa trương, mặt mày nghiêm túc, không biết nói gì thêm. À đúng rồi, ta tên là La Bằng, nếu có gì không hiểu khi vào trường cứ đến ngành vật lý tìm ta. Vị học trưởng ngành vật lý lại nói thêm: hiện tại thì ta có gì mà không hiểu chứ? Lữ Sùng Lương lập tức nói: La học trưởng, người giới thiệu cho ta chút ít hoa khôi của Đại học Giang Nam đi, mấy cô giáo xinh đẹp gì đó. Cát Đông Húc nghe vậy liền nhìn Lữ Sùng Lương, không nói gì thêm. Hắn cảm thấy người này thật đúng là rất giống với Trình Nhạc Hạo, giống đến mức khiến hắn cảm thấy hơi mất mặt. Tiểu tử ngươi gan lớn thật đấy, ngay cả lão sư mà cũng dám trêu. La Bằng đẩy kính mắt lên, đôi mắt lóe sáng, nhìn thấy Cát Đông Húc bên cạnh không ai chú ý, liền lùi lại gần, lộ ra một vẻ mặt ngông cuồng. Kha kha, chỉ hỏi một chút thôi, hiểu rõ một chút mà thôi. Lữ Sùng Lương vừa cười vừa nói. Nói đến cô giáo xinh đẹp thì phải nhắc đến khoa sinh vật học của chúng ta, đặc biệt là học viện Ngô Di Lỵ. Cô ấy là người dạy dỗ cho tiểu Cát bạn học. Ngô Di Lỵ thật sự rất tuyệt, không chỉ có tướng mạo mỹ lệ, vóc dáng xinh đẹp, mà còn bởi vì trình độ văn hóa cao, cử chỉ khéo léo, khí độ điềm đạm, toàn thân toát lên vẻ trí thức, một vẻ đẹp thật sự. Hơn nữa, đến nay nàng vẫn còn độc thân. Có người nói trong Đại học Giang Nam, nàng vừa là giáo viên, lại có học sinh, nhìn cho đến nay, vẫn chưa nghe nói có ai chiếm được trái tim nàng. Là bằng nói, đôi mắt sau cặp kính dày lộ ra ánh nhìn, đầy khao khát. Ta cũng rất thích những nữ nhân vừa đẹp, vừa trí thức. Lữ Sùng Lương cũng có ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía đó. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng chợt sao động, không khỏi nhớ đến 3 năm trước khi gặp một người phụ nữ có vóc dáng mảnh mai, làn da trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp tại Bạch Vân Sơn. Nhớ mơ hồ, người đó cũng tên Ngô Di Lệ, liệu có phải là nàng không? Tuy nhiên, nhớ lại việc Ngô Di Lệ đỏ mặt và không cho phép hắn gọi nàng là A Di, mà chỉ được gọi là tỷ tỷ, Cát Đông Húc nhanh chóng lắc đầu, tự phủ nhận suy đoán của mình. Một giáo sư đại học hẳn không thể nói những lời như vậy. Nhưng rồi, Cát Đông Húc cũng không hiểu, giáo sư đại học không phải là thánh nhân, nàng cũng có những cảm xúc riêng và đôi khi xử lý mọi chuyện theo cảm tính. Ngày ấy, khi Cát Đông Húc cứu mạng Ngô Di Lệ trong lúc nàng tuyệt vọng, những ánh mắt trong suốt, đôi mắt chân thành ấy đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng anh. Tất cả những điều đó khiến Cát Đông Húc trở thành một người đặc biệt trong mắt Ngô Di Lệ, như một ký ức không thể phai mờ. Kha kha, ta cũng vậy. Đáng tiếc thật, năm đó báo sai chuyên ngành, dù không báo tiếng Anh thì báo ngành hóa học môi trường cũng không tệ đâu. La Bằng thở dài nói, học trưởng đừng cảm khái nữa, dù ngươi có báo hóa học môi trường chuyên nghiệp đi nữa thì Ngô giáo sư cũng không thể giúp được đâu. Vẫn là nhanh nói về cái khác đi, cô giáo xinh đẹp, tỏ hoa khôi của trường đi, Lữ Sùng Lương thúc giục. Đúng vậy, nói đến cô giáo xinh đẹp, còn có một người không thể không nhắc đến, đó chính là cô giáo hệ tiếng Anh của các ngươi. La Bằng gật đầu rồi tiếp tục, ô ấy tắp, hay là cô giáo hệ tiếng Anh, không phải là Dương Nữ chứ? Lữ Sùng Lương tròn mắt hỏi. Đúng là bị ngươi nói trúng rồi, chính là Dương Nữ. Hình như là từ Mỹ đến, tóc vàng, không chỉ trẻ đẹp mà vóc dáng cũng cực kỳ bốc lửa, eo nhỏ mông to, cái kia đồ sộ quá đi. Không thể không nói, ngươi đúng là chọn được một người chuyên nghiệp. Mỗi ngày ngồi trong lớp nhìn nàng giảng bài thì chắc chắn là bằng nói đến đây, mạnh mẽ nuốt nước miếng miếng. Khà khà, Lữ Sùng Lương đắc ý mà cười lớn, đôi mắt sáng rực lên, tựa như đang nhìn thấy Dương Nữ ngồi đối diện Cát Đông Húc, khiến hắn cảm thấy rùng mình. Còn những giáo viên khác cũng có vài người công nhận là cô giáo xinh đẹp, nhưng đa số đã kết hôn rồi, thậm chí có người còn đã có con. Hơn nữa, vì sự phân chia học viện, các ngươi chắc cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc đâu, nói với các ngươi cũng chỉ là thừa thôi, vẫn là nói về hoa khôi của trường đi. La Bằng tiếp tục nói. Sau đó, La Bằng lại bắt đầu giới thiệu về 10 hoa khôi nổi tiếng nhất của Đại học Giang Nam. Tất cả 10 người này đều đến từ các khoa như ngoại ngữ, khoa học nhân văn, kinh tế hoặc y học viện. Còn khoa công nghệ, đặc biệt là khoa kỹ thuật, thì chẳng có ai được nhắc đến. Đang khi La Bằng trò chuyện, xe lửa đã đến trạm tiếp theo, trạm xe lửa Ôn Châu. Khi xe lửa dừng lại, La Bằng liền đứng dậy, trở về vị trí của mình. Xe lửa có người xuống, cũng có người lên. Tuy vậy, số người xuống ít mà người lên lại nhiều, và hầu hết đều là sinh viên đại học. Cửa xe vừa mở, Lữ Sùng Lương liền không còn tiếp tục nói chuyện với các Đông Húc nữa, mà mắt nhìn chằm chằm vào lối đi nhỏ, dõi theo mọi người lên xe. Đông Húc, mau nhìn cô gái chân dài đẹp kia kìa. Đột nhiên, Lữ Sùng Lương đá nhẹ vào chân Cát Đông Húc, thấp giọng nói. Cát Đông Húc không quan tâm đến hắn, vì bên cạnh hắn có quá nhiều cô gái xinh đẹp, nên chẳng còn để tâm đến những điều như chân dài đẹp nữ. Không đùa đâu, thực sự là chân dài đẹp đấy, hơn nữa cô ấy đang đi về phía chúng ta kìa. Lữ Sùng Lương nghĩ rằng Cát Đông Húc không tin mình, lại đá nhẹ vào hắn lần nữa, nói. Cát Đông Húc bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nhìn về phía sau. Khi vừa quay đầu, mặt hắn không khỏi sáng lên một chút, chỉ thấy một cô gái tuổi thanh xuân kéo theo một chiếc dương hành lý đang hướng về phía bọn họ đi tới. Cô gái thanh xuân này có mái tóc dài màu đen thẳng như thác nước buông xuống vai, mùi thơm tỏa ra từ tóc, gương mặt nàng sáng như ngọc, đôi mắt quyến rũ khiến người khác phải nhìn lâu, đôi môi đỏ mọng trông rất gợi cảm, làn da nàng trắng nõn mịn màng như ngọc, và bộ ngực căng đầy khiến chiếc áo thun của nàng bị căng lên như muốn bật ra. Tuy nhiên, những điểm này không phải là điều hấp dẫn nhất ở nàng. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là đôi chân dài thẳng tắp bị che phủ bởi chiếc quần jean. Đúng vậy, đôi chân nàng dài vô cùng, đến nỗi mặc dù thân hình nàng cao hơn những nữ sinh khác phía sau, nhưng người ta lại cảm thấy nàng cao hơn họ hẳn một cái đầu. Cũng thật là một nữ sinh có đôi chân dài đẹp. Cát Đông Húc cười nhẹ rồi quay lại nhìn về phía trước. Từ dãy hành lang, La Bằng thất giọng thốt lên, ô ê, tắc, hoa khôi của trường Từ Yên Nhiên. Ngươi nói cô gái có đôi chân dài ấy là Từ Yên Nhiên, sinh viên ngành kinh tế học của học viện tài chính sao? Lữ Sùng Lương cũng thấp giọng hỏi. Đúng vậy, chính là nàng, La Bằng đáp. Cha cha, quả thật không sai, giờ thì ta càng mong đợi cuộc sống đại học hơn rồi, Lữ Sùng Lương ánh mắt đầy ngưỡng mộ nói. Cát Đông Húc nhìn Lữ Sùng Lương, thấy ánh mắt của hắn đầy thèm muốn, không khỏi lắc đầu thầm trong lòng. Cái tên này thật sự chỉ nghĩ đến việc theo đuổi những cô gái đẹp khi vào đại học. Khi Cát Đông Húc đang lắc đầu thầm trong lòng, một làn thơm nhẹ từ phía sau bất ngờ bay tới. Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp, chính là Từ Yên Nhiên, đứng bên cạnh hắn. "Học tỷ, ta tới giúp ngươi." Chưa kịp để Cát Đông Húc hoàn hồn, ngồi đối diện với hắn, Lữ Sùng Lương đã đứng dậy, nhanh chóng giúp Từ Yên Nhiên nhấc dương hành lý lên, sau đó thẳng thắn đặt vào giá hành lý phía trên, "Cảm tạ." Từ Yên Nhiên nhìn Lữ Sùng Lương, tuy không biểu lộ nhiều cảm kích, chỉ khẽ nói một tiếng rồi ngồi xuống cạnh Cát Đông Húc, vẫn còn đang bận tâm về dòng suy nghĩ trong đầu, cần một chút thời gian để điều chỉnh, vì vậy hôm nay chỉ có 2 canh giờ. Bàn này lẽ ra có thể hoàn thành chương mới, mong quý vị thứ lỗi, những vấn đề mới liên quan, xem bản đạo cũng không cần phải trách móc, nhìn sách vô ích mà lại trách ngốc, nhìn sách vô ích mà lại trách người thì cũng quá tốn sức. Nếu phải mắng, xin hãy chú ý ngôn từ, suy nghĩ cho người khác, viết sách không dễ dàng, mắng một cá nhân là được, đừng liên lụy đến người thân, nếu liên lụy đến người nhà thì đã vượt quá giới hạn. Khi Từ Yên Nhiên ngồi xuống cạnh Cát Đông Húc, Lữ Sùng Lương không khỏi ánh mắt lóe lên vẻ hâm mộ, nhưng trên mặt lại giữ vẻ bình thản, tựa như người hiền lành, nở một nụ cười có phong độ, nói với Từ Yên Nhiên, "Không dám, để học tỷ giúp đỡ là chuyện đương nhiên." Từ Yên Nhiên nghe vậy chỉ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến, sau đó nàng cũng không chào hỏi Cát Đông Húc mà ngồi xuống, hai chân bắt chéo, lấy một tờ tạp chí thời trang từ trong bao ra, bắt đầu đọc. Khi Từ Yên Nhiên cúi đầu đọc tạp chí, Lữ Sùng Lương không ngừng quan sát nàng mà không hề che giấu ánh mắt, "Người không biết nhìn người như vậy là rất mất lễ phép sao?" Cuối cùng Từ Yên Nhiên không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn Lữ Sùng Lương. Lữ Sùng Lương đối mặt với lời chỉ trích, không những không cảm thấy lúng túng mà còn nghiêm mặt nói, "Học tỷ, ta không phải cố ý nhìn như vậy, mà là vì thấy tướng mạo của ngươi có chút đặc biệt, không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Ý của ngươi là ngươi hiểu xem tướng, vậy tiếp theo có phải ngươi sẽ giúp ta xem qua tay tướng không? Ngươi không cảm thấy cách làm này rất cũ kỹ sao?" Từ Yên Nhiên cười nhạo, giễu cợt nói. La Bằng đứng cách đó không xa, vừa khâm phục sự can đảm của Lữ Sùng Lương, tân sinh viên chưa vào trường mà đã dám công khai làm quen với hoa khôi của trường ngay trên xe lửa, lại vừa không đành lòng nhìn hắn bị trào phúng như vậy. Thực ra nếu nói cách tiếp cận này là phong cách cũ thì cũng đúng, nhưng mà ta là Lữ Sùng Lương. Lữ Sùng Lương bắt chéo hai chân, vẻ mặt tựa như một cao nhân, phong thái uy nghiêm. "Xì, Lữ Hoàn Lương, hành khách, cười chết ta rồi." Từ Yên Nhiên không thể nhịn được, bật cười, "Học tỷ, xin mời ngươi nghiêm túc một chút, ta không phải gọi là Lữ Hoàn Lương mà là Lữ Sùng Lương, Sùng Bái Sùng, người giang hồ thường gọi ta là Lữ Bán Tiên." Lữ Sùng Lương nghiêm mặt sửa lại, "À, Lữ Bán Tiên." Từ Yên Nhiên cười càng lớn, đứng dậy, bộ ngực đầy đặn cuộn sóng, làm La Bằng chỉ biết thỉnh thoảng dùng kính mắt dày mài mấy lần rồi xoa xoa quần áo. Lữ Sùng Lương vẫn giữ nguyên phong thái cao nhân, không chút lay động. Cảnh tượng này khiến Cát Đông Húc không khỏi cảm phục, Lữ Sùng Lương quả thật có sức quyến rũ, lại có thể là một gã thần côn tiềm ẩn. Nghĩ đến thần côn, Cát Đông Húc bỗng cảm thấy trong lòng có chút rung động, nhớ lại lần trước khi hắn ở Đông Việt tỉnh tiêu diệt Thiết Giáp Cương đã gặp phải thuật sĩ thiết quái thần toán Lữ Hải Tinh, cái tên này cũng họ Lữ, và hắn cũng nói chuyện vì xem tướng, không biết có phải là hậu nhân của thiết quái thần toán hay không. Thực sự khiến Cát Đông Húc cảm thấy đã từng quen biết. Trong lòng suy nghĩ, Cát Đông Húc tiếp tục nhìn chăm chú vào Lữ Sùng Lương, đồng thời lặng lẽ thả ra một tia thần niệm. Quả nhiên, hắn nhận ra trên người Lữ Sùng Lương có một chút khí tức pháp lực yếu ớt, chỉ có tu vi luyện khí tầng 1. Luyện khí tầng 1 tuy gọi là thuật sĩ, nhưng thực ra chỉ là thân thể mạnh mẽ hơn người bình thường một chút, sức lực cũng lớn hơn, không bị các tà khí xâm nhập. Dù có thể dùng pháp thuật, nhưng quá trình rất lâu và điều kiện cực kỳ khắc khe. Như lần trước, Lý Tất Thắng dùng pháp thuật hại Liễu Dài Dào, mỗi loại phù trên người giấy đều do sư phụ hắn vẽ, còn Lý Tất Thắng không thể tự chế tạo được. Dù vậy, khi hắn dùng những vật phẩm như ngày sinh tháng đẻ và máu tươi của Liễu Dài Dào để thi triển tà thuật, hắn cũng phải hao phí rất nhiều tinh lực mới có thể miễn cưỡng thực hiện được. Nghĩ đến tên luyện khí tầng 1 này, Cát Đông Húc nhận thấy 8 phần 10 là hậu nhân của Lữ Tinh Hải, thiết quái thần toán, lại nghĩ đến Lữ Tinh Hải, một cao nhân có phong thái tiên phong đạo cốt. Cát Đông Húc cảm thấy vừa buồn cười vừa ngậm ngùi. Hắn thầm nghĩ, không trách gì Lữ Tinh Hải lại để hậu nhân của mình tên là Lữ Sùng Lương, người này đạo đức mà nếu không Sùng Lương thì 8 phần 10 sẽ là một tây môn khánh của thời hiện đại. "Được rồi, ta không cần biết ngươi là Hoàn Lương hay Sùng Lương, cũng không quan tâm ngươi là Lữ Bán Tiên gì đó, trò này của ngươi ở chỗ ta không thể thực hiện được, ta cũng không coi trọng ngươi, một kẻ tiểu nam sinh như ngươi đâu." Từ Yên Nhiên ngừng cười sau một lúc, lạnh lùng nói, không chút lưu tình. Lời vừa dứt, tân sinh viên lúc này đã nhận thất bại, nhưng Lữ Sùng Lương không hề cảm thấy sai, vẫn cười nhạt nói, học tỷ, ngươi cũng không cần quá nghiêm khắc như vậy. Nếu không phải ta thấy học tỷ trời sinh quyến rũ, lại đoán được học tỷ chắc hẳn cũng là sinh viên của Đại học Giang Nam, ta đâu có dỗi hơi mà quản chuyện này. Không có nữ nhân nào lại không thích người khác khen ngợi mình. Dù Từ Yên Nhiên biết rõ Lữ Sùng Lương chỉ đang tán tỉnh nàng, nhưng khi nghe hắn nói nàng trời sinh quyến rũ, nàng vẫn cảm thấy được lợi. Tuy nhiên, khi nghe hắn nói đúng nàng là sinh viên của Đại học Giang Nam, sắc mặt nàng hơi thay đổi. Nàng ngậm đầu, nhìn về phía Lữ Sùng Lương và hỏi: "Ồ, làm sao ngươi biết ta là sinh viên Đại học Giang Nam? Mắt ngươi mù sao?" Lữ Sùng Lương không trả lời câu hỏi của nàng, mà vẫn tiếp tục, vẻ mặt tựa như cao nhân, nói: "Học tỷ, ngươi dáng vẻ xinh đẹp, thân thể uyển chuyển, nếu không lầm, gia cảnh ngươi cũng khá giả. Chắc chắn chuyên ngành của ngươi liên quan đến tài chính và kinh tế." Từ Yên Yên nghe vậy, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, trả lời: "Ồ, không ngờ ngươi thật có chút tài năng xem tướng. Vậy ngươi có thể chỉ cho ta biết, mặt mũi ta có chỗ nào không đúng không?" Từ Yên Yên không hề biết rằng, Lữ Sùng Lương đã sớm nghe được Từ La bằng một vài thông tin về nàng. Khi nghe Lữ Sùng Lương mơ hồ đoán ra chuyên ngành của nàng, đồng thời còn dùng những từ chuyên môn như thể hiểu rõ về nàng, ánh mắt của nàng đối với hắn cũng trở nên khác biệt. Sau vài câu trò chuyện, Từ Yên Nhiên bắt đầu chủ động tư vấn cho Lữ Sùng Lương, khiến La Bằng đứng bên cạnh không khỏi trợn tròn mắt. "Đệ, như vậy mà cũng được." Tuy nhiên, Cát Đồng Húc đứng bên cạnh lại không nhịn được cười thầm, nghĩ rằng không biết Thiết Quái Thần Toán Lữ Tinh Hải sẽ có cảm tưởng gì khi biết hậu duệ của mình, người chuyên xem tướng số, lại lấy chuyện xem tướng và xem bói để quyến rũ cô gái. "Chỉ nhìn tướng mạo đơn thuần, ta cũng không dám chắc chắn. Học tỷ, tốt nhất để ta xem thêm một chút tướng tay của ngươi." Lữ Sùng Lương nói: "Tiểu tử thối, ngươi mà dám lừa ta, ta sẽ xem ngươi như thế nào." Từ Yên Nhiên do dự một lúc, cuối cùng cảnh cáo Lữ Sùng Lương một câu rồi mới đưa tay ra. La Bằng đứng bên cạnh chỉ biết thầm chửi: "Đệ, thật là..." Trong lòng 100 cảm xúc hỗn loạn, không biết phải nghĩ thế nào, nam trái, nữ phải, tay phải. Lữ Sùng Lương không vội vàng mà bình tĩnh nói: "Toán tiểu tử này quả là thông minh." Từ Yên Nhiên nói rồi đổi tay. La Bằng lại lần nữa chửi thầm trong lòng: "Đệ, cái tên tiểu tử này tâm cơ thật sâu, nếu là mình, bàn tay của mình chắc chắn sẽ lộ ra ngay, chỉ cần một chút sơ suất là xong." Cát Đồng Húc chỉ cười nhạt, trong lòng hiểu rõ thực tế không phải Lữ Sùng Lương có tâm cơ sâu, mà là hắn có nghề nghiệp chính chuyên, còn Từ Yên Nhiên lại cố tình đưa tay sai để thử xem. Khi Lữ Sùng Lương thấy Từ Yên Nhiên đổi tay, lúc này hắn mới ung dung đưa tay ra nắm lấy tay nhỏ bé của Từ Yên Nhiên và giả vờ như đang xem xét: "Học tỷ, tay ngươi thật là phức tạp." Lữ Sùng Lương nắm lấy Từ Yên Nhiên tay nhỏ, cảm khái nói: "Thiên văn là gì?" Từ Yên Nhiên trên mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi lại: "Thiên văn là gì?" Lữ Sùng Lương đáp: "Chính là cái mà người ta gọi là tình cảm tuyến. Học tỷ, về phương diện tình cảm, chắc hẳn là phức tạp hơn so với những người khác." Từ Yên Nhiên gật đầu, đôi mắt xinh đẹp của nàng thoáng hiện lên vẻ mơ màng. Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh ấy không khỏi thầm lắc đầu. Nhìn một cô gái như vậy, là hoa khôi của trường, lại là người đẹp nổi bật, bình thường trong trường học chắc chắn có rất nhiều nam sinh theo đuổi nàng, trong số đó hẳn cũng không thiếu những chàng trai ưu tú. Nếu nói tình cảm nàng không dối ren thì thật là kỳ lạ. "Người nói tướng mạo không đúng, là chỉ cái này sao?" Từ Yên Nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi: "Dĩ nhiên không phải, chuyện tình cảm vốn là một sự rối rắm, không có gì phải ngạc nhiên." Lữ Sùng Lương lắc đầu nói: "Vậy là chuyện gì?" Từ Yên Nhiên hỏi, tự hồ đã quên hẳn việc tay nàng vẫn đang bị Lữ Sùng Lương cầm lấy. "Vừa nãy ta nhìn ngươi mệnh cung, chính là ấn đường có chút đen, nghi ngờ gần đây ngươi có thể gặp họa sát thân, nhưng ta không dám kết luận. Bây giờ nhìn tay ngươi, ngón trỏ hiện màu máu ẩn hiện, e rằng họa sát thân này là 89/10 Lữ Sùng Lương nghiêm túc nói: "Tại sao ta không thấy ngón trỏ của mình có gì sắc ẩn hiện?" Từ Yên Nhiên đưa mắt nhìn xuống ngón trỏ, nghi hoặc hỏi: "Ngươi tự nhiên không nhìn ra? Thầy tướng chân chính khi xem tướng không nhìn bề ngoài mà nhìn vào bên trong, giống như ta nói ngươi ấn đường đen, không phải là da của ngươi có màu đen, mà là một thứ gì đó trong lòng mờ tối. Những người không hiểu tướng thuật thì không thể nhìn ra." Lữ Sùng Lương giải thích. Cát Đồng Húc nghe đến chuyện họa sát thân, không khỏi hơi ngẩn người một chút, sau đó theo phản xạ nhìn về phía Từ Yên Nhiên. Nhìn kỹ, quả thực gần đây nàng có vẻ như có họa sát thân, nhưng không phải là nghiêm trọng lắm. "Vậy làm sao để phá giải?" Từ Yên Nhiên hỏi. "Cái này đơn giản lắm, chỉ cần tìm một nam tử thuộc gà bồi một thời gian là được." Lữ Sùng Lương đáp. "Gà được gọi là Nam Đức Chi Cầm, trên đầu có quan, đó là văn đức, phía sau có cánh có thể đấu, đó là võ đức, đối diện với kẻ thù dám liều mạng, đó là dũng đức, có thể tìm kiếm thức ăn và giao tiếp với đồng loại, đó là nhân đức, gác đêm không mất thời gian, sáng sớm báo thức, đó là tín đức. Hơn nữa, gà còn là loài vật cát tường, có thể xua đuổi tà ma, đồng thời ăn đi các loại độc trùng, giúp loài người trừ hại. Nếu tìm một người nam tử có phẩm hạnh giống như gà, cùng nhau trải qua một thời gian, tự nhiên sẽ giúp tránh được tai ương, xua đi hung hiểm." Lữ Sùng Lương nói những lời này khiến không chỉ Từ Yên Nhiên cảm thấy sửng sốt, mà ngay cả La Bằng, người vốn biết rõ nội tình, cũng phải ngạc nhiên. Cái tên này thật đúng là có chút bản lĩnh. Nếu là hắn, một nam sinh ngành vật lý, tuyệt đối không thể nói được những lời như vậy. Đừng nói với ta, ngươi là thuộc gia à. Từ Yên Nhiên, với tư cách là một sinh viên đại học, trong lòng nàng vốn cho rằng những chuyện như xem tướng bói toán là mê tín phong kiến. Trước đây chỉ nghe Lữ Sùng Lương nói về những điều tai hại, nàng chỉ tò mò một chút mà thôi. Nhưng giờ đây, khi nghe Lữ Sùng Lương nói muốn tìm một người thuộc gia nam tử làm bạn, nàng ngẩn người một lát, rồi bỗng nhìn nhận ra điều gì đó, vội rút tay lại, trên mặt hiện lên một tia giễu cợt nhìn về phía Lữ Sùng Lương. Ta đúng là thuộc gia, nhưng ta nói là thật lòng đấy. Lữ Sùng Lương nghiêm túc nói, ngươi nghĩ ta tin hay không? Ngươi cho rằng ta không biết có người sớm đã nói cho ngươi biết thân phận của ta sao? Tử Yên Nhiên nhìn Lữ Sùng Lương, cảm thấy điều này thực sự thú vị. Hắn nhìn qua có vẻ khá quen, chắc là sinh viên đại học Giang Nam phải không? Tử Yên Nhiên liếc mắt nhìn La Bằng, rồi nói với Lữ Sùng Lương. Lữ Sùng Lương thấy Tử Yên Nhiên nhìn về phía La Bằng, biết sự thật đã bị lộ, không thể làm gì khác hơn là cười ngượng ngùng. Bị chính mình nói ra như vậy, Tử Yên Nhiên nhớ lại chuyện vừa rồi, không ngờ tiểu tử thối này lại dám sờ soạn tay nàng, không khỏi giận dữ, lườm hắn một cái, rồi lại tiếp tục cầm tạp chí thời trang lên xem. Thực ra, ta cảm thấy Lữ Sùng Lương nói không sai, ngươi ấn đường quả thật có chút đen, nếu có thể trong thời gian gần đây tốt nhất nên tránh xa khu vực phía Tây, như vậy sẽ không gặp phải chuyện gì, dĩ nhiên, tin hay không là do ngươi. Cát Đông Húc thấy Tử Yên Nhiên lại cầm tạp chí, do dự một chút, rồi nhắc nhở, dù sao, gặp lại là duyên phận, hơn nữa lại là đồng học, nếu biết nàng thực sự gặp họa sát thân mà không nhắc nhở, trong lòng Cát Đông Húc vẫn cảm thấy không yên. Dù sao, nếu nàng không tin thì đó là chuyện của nàng. Vì thế nhiều chuyện trong cuộc đời là do số mệnh an bài, nếu muốn vạch trần hay phá giải thực sự là hành vi nghịch thiên, thường thường sẽ phải gánh chịu một ít nhân quả, báo ứng sâu xa khó hiểu. Những người có tu vi cao nhiễm phải một chút cũng không sao, nhưng nếu tu vi như vậy thường xuyên gặp phải thì sợ rằng sẽ gặp vấn đề. Vậy thì cùng một người luôn thích xen vào chuyện của người khác, ngươi có bản lãnh lớn tự nhiên không sao, nhưng nếu ngươi chỉ là tiểu dân lại cứ nhất định phải quản việc không đâu, thì sớm muộn cũng sẽ gây phiền toái cho bản thân. Vì vậy, thiên cơ không thể tiết lộ, câu này đối với thầy tướng chân chính mà nói có ý nghĩa rất sâu sắc, không phải chỉ nói cho qua đâu. Chính vì thế thầy tướng khi nói chuyện đều chỉ ra điểm chính rồi ngừng lại, cụ thể còn phải để người ta tự suy ngẫm. Cát Đông Húc không chỉ chỉ ra khuyết điểm mà còn đưa ra cách giải quyết. Kỳ thực khi nói đến đây, hắn đã hết lòng quan tâm và giúp đỡ, nhưng hắn không muốn Tự Yên Nhiên tin tưởng mình, cũng không cần phải chứng minh gì. Những điều này Lữ Sùng Lương chắc chắn hiểu, nhưng hiện tại hắn vẫn không biết Cát Đông Húc lợi hại hơn hắn bao nhiêu lần, còn tưởng rằng Cát Đông Húc cũng muốn học cách quyến rũ hoa khôi của trường. La Bằng cũng nghĩ vậy, vì thế khi gặp Cát Đông Húc, cả hai liền bắt đầu giả vờ không quen biết, quay đầu đi chỗ khác. Cho hề này đã bị vạch chân rồi mà còn tiếp tục diễn lại thì thật sự đáng lo ngại. Nghe nói qua bắt trước cái thành ngữ này sao? Cái tên này chỉ ít cũng có mấy phần tài năng thần côn. Tự Yên Nhiên hiển nhiên cũng nghĩ vậy, quay đầu nhìn Cát Đông Húc một chút, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Cát Đông Húc chỉ cười nhạt, không nói thêm gì nữa. Xe lửa tiếp tục lăn bánh, dừng lại tại một vài trạm giữa đường, thỉnh thoảng có người lên xuống. Lữ Sùng Lường bên cạnh cũng có người, là một sinh viên đại học nhưng không phải sinh viên đại học Giang Nam. Thời gian dần trôi, đã qua nửa đêm, Tự Yên Nhiên bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, thân thể lắc lư theo nhịp tàu. Cuối cùng nàng nghiêng người tựa đầu lên vai Cát Đông Húc, nhìn sang Lữ Sùng Lương và một vài nam sinh khác đều mở to mắt, khuôn mặt đầy vẻ ngưỡng mộ và ghen tị. Cát Đông Húc cảm thấy hơi không thoải mái, nhẹ nhàng dịch người về phía cửa sổ. Không ngờ Tự Yên Nhiên một khi đã ngủ thì ngủ rất say, lại tiếp tục tựa vào anh, thậm chí còn ôm lấy cánh tay của Cát Đông Húc, vì theo bản năng nàng cảm thấy như vậy sẽ thoải mái hơn. Lúc này không chỉ Lữ Sùng Lương mà ngay cả Cát Đông Húc cũng không khỏi trợn tròn mắt. Hắn bối rối nghĩ, phải đẩy nàng ra hay cứ để cho nàng quần quýt lấy mình như vậy? Sau một lúc suy nghĩ, Cát Đông Húc quyết định vẫn nên để cho Tử Yên Nhiên tỉnh lại. Nàng là hoa khôi của trường, có chút kiêu ngạo, xem thường bọn tân sinh viên như bọn họ. Nếu nàng tỉnh dậy, không chừng còn nghĩ rằng Cát Đông Húc có ý đồ với nàng. Tử Yên Nhiên mơ màng mở mắt, thấy mình ôm cánh tay Cát Đông Húc, liền giật mình tỉnh lại. Cũng may nàng vẫn chưa phải là một nữ nhân thiếu lý trí, ngược lại nàng không mắng Cát Đông Húc là kẻ đùa nghịch lưu manh, mà chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn, sau đó nhắm mắt lại. Ánh mắt thâm trầm của Từ Yên Nhiên nhìn Cát Đông Húc khiến hắn cảm thấy có chút lạ lẫm, tựa như có điều gì đó không ổn, dường như có một lực đạo không thể lý giải ẩn chứa trong đó.